kia mấy tên thần du đỉnh phong cũng sắc mặt vui mừng. Hách lão cũng có chút vén rèm lên, trong mắt sáng lên u quang nhìn qua Liễu Phi. Liễu Phi lập tức trầm giọng nói, bốn vị cung phụng, Liễu Phi may mắn không làm nhục mệnh, mục tiêu đã trúng cổ độc, giờ phút này ngay tại trong mê ngủ, ta đi xem một chút. Một vị thần du đỉnh phong vẫn là không yên lòng, bước nhanh hướng xe ngựa bên này đi tới. Hách lão cùng Giang Dật Tâm thoáng cái nâng lên trong cổ họng. Giờ phút này còn không có nhìn thấy Vu Hậu, ai biết Vu Hậu ở đâu, vạn nhất cùng đám người này khai chiến, thoáng cái liền sẽ bại lộ. Xa xa xa, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, kia cung phụng bước chân lập tức ngừng lại, một người hướng nơi xa nhìn một cái, lập tức quát khẽ nói, bệ hạ tới, đi mau, Tào tướng quân, đem các nàng trước đưa đến trong mật điện, trễ chút ta lại bẩm báo Vu Hậu. Tốt, Tào đại nhân cũng bị hù dọa, lập tức cùng Hách lão quát khẽ nói, đi mau, qua bên kia. Hách lão chưa tỉnh hồn, nuốt nước miếng một cái, vội vàng khống chế xe ngựa hướng một bên khác chạy mà đi. Nội tâm lại là nhanh như hỏa thiêu, cung điện này hẳn là Vu Hậu ở lại cung điện, giờ phút này Thiên Huyền quốc quốc chủ trùng hợp tới này. Giang Dật càng không tốt động thủ, chỉ là muốn đi cái gì cung điện bí mật, vạn nhất lộ sơ hở thì càng phiền toái. Liền Vu Hậu sợ là đều không có cơ hội đánh chết. Giang Dật cũng chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn không có quyết định, giờ phút này động thủ, sẽ xuất hiện xấu nhất cục diện, cũng sẽ kinh động Ngân Hoa bà bà. Không đến cuối cùng một khắc, hắn không định liều mạng, cũng may Tào đại nhân mệnh lệnh Hách lão vây quanh cung điện lượn quanh nửa vòng. Tiến vào phụ cận một cái tiểu thiền điện bên trong, xe ngựa trực tiếp tiến vào trong nội viện, Tào đại nhân vung tay lên nói, đến mấy người hỗ trợ. Xa xa xa, mấy tên cung nữ đi tới, Hách lão cùng Giang Dật Tâm đều căng cứng. Hách lão linh cơ khẽ động nói, đại nhân, ta đến là được. Nói, Hách lão tiến vào trong xe ngựa, đem Giang Dật đeo lên nhảy xuống xe ngựa. Giang Dật mặt ngoài giả bộ như ngất đi, toàn thân cũng không đủ sức rủ xuống, nội tâm lại là thời khắc đề phòng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tào đại nhân đến Giang Dật một chút, hơi nghi hoặc một chút nhăn đầu lông mày nói, như thế nào cùng trên bức họa không giống. Hách lão liền vội vàng gật đầu cúi người, thấp giọng nói, hắc hắc, Tào đại nhân, trên mặt hắn nghe nói có một kiện thiên khí mặt nạ, có thể thay đổi dung mạo, trễ chút người nhìn một cái. Thiên khí? Tào đại nhân đôi mắt sáng lên, hắn nhưng là phi thường tinh tường Giang Dật thân phận, Giang Dật trên người chí bảo cũng nhiều đến dọa người, giờ phút này có như thế cơ hội hắn tự nhiên nghĩ đục nước béo cò. Trước tiên ở Giang Dật trên thân làm điểm chỗ tốt, đều không có người ngoài, ai nào biết hắn động tay chưa, lập tức hắn vung tay lên cùng cung nữ nói, tất cả lui ra, ngươi đi theo ta. Hách lão vui mừng đi theo Tào đại nhân hướng bên trong đi đến. Thiền điện không lớn, bên trong còn có một cái nội điện, Tào đại nhân trực tiếp tiến vào nội điện về sau, tại một mặt tường trên vách đập mấy lần, trên tường rất nhanh quang mang lóe lên, xuất hiện một đạo cửa ngầm. Tào đại nhân trước tiên hướng bên trong đi đến, chờ Hách lão mang theo Giang Dật tiến vào về sau, hắn lập tức quan bế cơ quan. Hiu, tại hắn vừa mới lúc xoay người, Hách lão thân thể hóa thành tàn ảnh, đột nhiên một quyền nện ở bụng của hắn, hủy đi hắn đan điền tử phủ. Tào đại nhân thân thể lập tức bị đập bay ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu, đầy mắt cả kinh nói, ngươi, ngươi, hiu. Hách lão phi thân mà đi, một tay nắm Tào đại nhân cổ nhấc lên, trong mắt hai đạo tia sáng yêu dị lấp lánh. Tào đại nhân đôi mắt thoáng cái mờ đi, rất nhanh cũng biến thành không có chút nào thần thái, cả người cũng không đủ sức sụi lơ xuống dưới. Hô hô, sau một lúc lâu, Hách lão mới đem Tào đại nhân buông ra. Hắn nhắm mắt lại từng ngụm thở, một cái tay còn vịn vách tường, thân thể lay động, tựa hồ đầu váng mắt hoa đứng không vững. Hách lão không có sao chứ? Giang Dật đã sớm không còn ngụy trang, quan tâm dò hỏi, cái này Tào đại nhân cảnh giới chỉ có thần du ngũ trọng. Hách lão đột nhiên tập kích phía dưới tự nhiên không là vấn đề. Hắn liền không có xuất thủ, không có việc gì, chỉ là nhiều lần vận dụng siêu hồn bí thuật linh hồn chi lực tiêu hao quá nhiều thôi. Hách lão khoát tay áo, nghỉ ngơi một hồi lâu mới nói ra, Dật thiếu, làm sao bây giờ, phía trước cung điện kia đích thật là Vu Hậu. Nếu không chúng ta trực tiếp giết đi vào quốc chủ cũng tại. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem quốc chủ cho bắt, đừng nóng vội. Giang Dật khoát tay áo, trầm ngâm một hồi mới nói ra, chờ một chút quốc chủ đi, nói không chừng Vu Hậu sẽ đến cái này, nếu có thể ở không kinh động quốc chủ tình huống dưới. Cầm xuống Vu Hậu vậy liền hoàn mỹ, tốt a, Hách lão nghỉ ngơi một hồi, tinh thần tốt rất nhiều, trong mắt của hắn hiện lên một đạo bạch quang, bắt đầu đối cái này Tào đại nhân siêu hồn. Một lát sau hắn mở miệng nói, Giật thiếu, Vu Hậu khẳng định sẽ đến, bởi vì bên trong cổ độc về sau, Vu Hậu còn muốn gieo xuống hồn cổ, chỉ cần trung hạ hồn cốt cái này nhân tài sẽ là nô bộc của nàng. Vĩnh viễn không dám phản kháng nàng. Tốt, Giang Giật nhếch miệng cười một tiếng, cái này mật thất có cấm chế ngăn cách, còn muốn Vu Hậu sau khi đi vào, hắn liền có thể nhẹ nhõm lưu nàng lại. Hắn khoát tay áo nói, Hách lão, ngươi mang Liễu Phi vào đây, ta đem ngươi cất vào Lục Tịnh Bình bên trong, ngươi dạng này an toàn một chút, còn như Vu Hậu có vào hay không đến, tự xem thiên ý. Cái này, Hách lão chần chờ, cắn răng nói, nếu không ta ở bên ngoài a, nếu là Vu Hậu người hỏi, ta cũng dễ nói Tào đại nhân mang ngươi tiến vào, dạng này Vu Hậu vào đây khả thi hội lớn hơn. Không được, Giang Giật quả quyết khoát tay nói, Liễu Phi ánh mắt ngốc trệ, ai cũng có thể nhìn ra vấn đề, giống như nàng ở tại trong xe ngựa, không tới đón điều khiển, kia thay đổi nghi, các ngươi một khi bại lộ liền sẽ chết, Vu Hậu cũng sẽ không tiến tới, cùng hắn dạng này mạo hiểm, không bằng ngay tại cái này đánh cược một keo. Tốt a, Hách lão suy nghĩ thoáng cái, cũng cảm thấy có đạo lý, hắn một tay tại cửa phòng trên cơ quan vỗ, ám đạo lập tức mở ra, hắn cùng Tào đại nhân đi ra ngoài, khống chế Tào đại nhân mở miệng nói, ngươi đi đem Liễu Phi mang vào, ta muốn hỏi một ít chuyện, người bên ngoài nghe, không phải vào bên trong tòa cung điện này, nếu là cung phụng bọn họ tới, liền nói ta tại trong mật thất. Tuân mệnh, Hách lão giả bộ lĩnh mệnh, đi ra bên ngoài tiến vào xe ngựa, không lâu lắm nắm Liễu Phi xuống tới, Liễu Phi trên đầu thế mà mang theo một cái khăn che mặt, để ngoại nhân không nhìn thấy mặt của nàng. Cung điện ngoài có 5-6 tên cung nữ cúi người quỳ, Tào đại nhân trước cao trọng quyền, các nàng tự nhiên không dám nhiều lời, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Hách lão mang theo Liễu Phi đi tới, thế mà không có gây nên bất luận cái gì cung nữ chú ý. Hách lão mang theo Tào đại nhân Liễu Phi tiến vào mật thất. Mật thất môn vừa rồi không có quan hệ, Giang Giật ở bên trong nghe được rõ ràng, âm thầm đối Hách lão gặp thời năng lực ứng biến rất là bội phục. Chờ mật thất cửa đóng bế về sau, hắn lấy ra Lục Tịnh Bình nói, Hách lão, ủy khuất ngươi, Lục Tịnh Bình bên trong có một cái đỉnh phong yêu vương. Yêu vương khí tức coi như lại thu liễm cũng cường đại đến dọa người. Hách lão ở bên trong đợi tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Giống như thời gian quá lâu, Hách lão cũng có thể hội yêu vương khí tức tươi sống ép tới sụp đổ. Hách lão cười khổ trả lời, không có việc gì, ta có thể kiên trì lại, Giật thiếu, hết thảy tự nhờ ngươi. Giống như, sự tình không thuận lợi, ngươi liền nghĩ biện pháp thoát đi. Lục Tịnh Bình quang mang lóe lên, Hách lão bị thu đi vào. Giang Giật dừng một chút bận rộn, bắt đầu bố trí cái này phòng tối. Phòng tối không lớn không nhỏ, bên trong chỉ trưng bày mấy chương cái bàn. Giang Giật rút ra Tào đại nhân bên hông phối kiếm, như thiểm điện tại Tào đại nhân cùng Liễu Phi trên thân phân biệt đâm một kiếm, để cho hai người ngã trong vũng máu. Đồng thời hắn còn đem Liễu Phi y phục xé nát, đem hai người đều bày ra trên mặt đất, lại đem kiếm để vào Tào đại nhân trong tay, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Vu Hậu có vào hay không cái này phòng tối tự xem thiên ý. Bố trí tốt hết thảy về sau, hắn mới dùng hai người huyết đem thân thể mình nhiễm một lần. Nằm trên mặt đất giả chết, lẳng lặng chờ đợi Vu Hậu đám người đến. Chương 368, trời cũng giúp ta. Ông, sau gần nửa canh giờ, phòng tối đại môn quang mang lóe lên, cửa ngầm vô thanh vô tức mở ra. Giang Giật tại thời khắc này tâm cũng kéo căng đến cực hạn. Mặt ngoài khống chế hô hấp và nhịp tim ngừng, hoàn toàn biến thành một người chết, lỗ tai thì dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc, lắng nghe hết thảy thanh âm, tùy thì chuẩn bị công kích. Xa xa xa, hai thân ảnh đi đến, tại cửa chính ngừng lại, hai người đều phát ra một đạo nhẹ nghệ âm thanh. Một người hoảng sợ nói, tình huống như thế nào, Tào tướng quân cùng Liễu Phi làm sao đều đã chết? Cái gì? Bên ngoài truyền đến một đạo uy nghiêm thanh lệ khẽ kêu âm thanh. Giang Giật nội tâm cũng khẽ run lên. Như thế thời khắc có thể phát ra âm thanh nữ tử, không cần phải nói, chỉ có vị kia diễm động thiên hạ Vu Hậu. Lập tức Giang Giật lập tức khóa chặt cái này Vu Hậu tiếng bước chân, yên lặng tính toán nàng đây rời đi phòng tối khoảng cách. Xa xa xa, hai vị kia cung phụng sớm vào đây, Giang Dật đem Tào tướng quân cùng Liễu Phi thi thể bày ra ở trong tối thất bên trái, đối diện đại môn, chính hắn thì tại bên phải nơi hẻo lánh bên trong. Hắn bố trí rất hoàn mỹ, cái này hai tên cung phụng đi tới về sau, trước tiên đi điều tra Tào tướng quân cùng Liễu Phi, nhất là Liễu Phi trên thân thể áo bào rách dưới, càng là làm cho người ta mơ màng ngờ vực vô căn cứ. Tăng thêm Tào tướng quân kiếm trong tay bên trên đều là tiên huyết, hai người lực chú ý tự nhiên bị các nàng hấp dẫn. Chỉ là nhàn nhạt quét Giang Dật một chút, nhìn thấy hắn máu me khắp người liền không có để ý. Hai trượng, một trượng, ba thước, Giang Dật không để ý đến hai tên cung phụng, một lòng khóa chặt phía ngoài Vu Hậu, chờ đợi lấy nàng vào đây. Có thể Vu Hậu tựa hồ rất là cẩn thận, tại cửa ra vào đứng đấy thế mà không tiến vào, mà lại bên người còn có hai tên thần du đỉnh phong hộ vệ. Giang Dật nội tâm nhanh như hỏa thiêu, giống như hắn động thủ, muốn trấn áp tất cả mọi người, kia nhất định phải phóng thích sát lục chân ý. Một khi phóng thích sát lục chân ý, như thế cường đại sát khí tất nhiên sẽ kinh động phụ cận cường giả, tiếp theo kinh động toàn bộ vương cung, cuối cùng không cần phải nói sẽ kinh động Ngân Hoa bà bà. Sự tình lại thay đổi thành xấu nhất cục diện. Vào đây a, Giang Dật trong lòng không ngừng hò hét. Đáng tiếc Vu Hậu liền là đứng tại cửa ra vào bất động. Hai vị kia trước tiến đến cung phụng cũng kiểm tra hoàn tất. Một người quát khẽ nói, Vương Hậu, Tào tướng quân cùng Liễu Phi đều đã chết. Hai người chết đi có gần nửa canh giờ, nguyên nhân cái chết đâu? Vu Hậu lạnh lùng hỏi thăm về đến, ánh mắt hướng Giang Dật bên này nhìn lướt qua nói, hắn cũng đã chết, lão nô đi xem một chút. Một người dừng một chút mở miệng nói, nói nhanh chân hướng Giang Dật đi tới. Giang Dật tim nhảy tới cổ rồi bên trên, cái này cung phụng nếu là tới điều tra, tuyệt đối có thể phát hiện hắn đang giả chết. Liều mạng, kia cung phụng khoảng cách còn có ba thước, Giang Dật cắn răng chuẩn bị công kích. Nhưng vào lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Lập tức kia Vu Hậu thanh âm vang lên, toàn bộ vào trong phòng tối, bệ hạ bãi giá lệ phi cung, chớ để cho hắn phát hiện chúng ta. Hiu, ba đạo nhân ảnh tiến vào trong phòng tối, một tên cung phụng lập tức vỗ tay mở ra mật thất cấm chế. Trời cũng giúp ta, một bước địa ngục, một bộ thiên đường. Giang Dật kích động đến kém chút khóc, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, thoáng cái trở nên đỏ như máu. Trên thân sát lục chân ý tuôn trào ra, hắn hỏa linh châu cũng trong nháy mắt sáng lên, hỏa long kiếm xuất hiện, đột nhiên hướng bên người cách đó không xa một tên cung phụng cổ quét tới. Suy suy, hỏa long kiếm hiện lên, kia cung phụng đầu lập tức phân ra, một viên đầu lâu lăn xuống địa, còn lại ba tên cung phụng cùng Vu Hậu lập tức quá sợ hãi. Nhưng ở sát lục chân ý trấn áp phía dưới, ba người thân thể đều động đậy không được, thể nội nguyên lực nhiễu loạn, căn bản không thể trước tiên làm ra phản kích. Chết! Giang Dật ánh mắt khóa chặt Vu Hậu bên người hai vị cung phụng. Hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống, vô số phong long gào thét mà ra đem hai người trói buộc. Hai đầu hỏa long phân biệt hướng hai người vọt tới, trong nháy mắt đem hai người nổ thành một đống thịt nát, cũng đem bên cạnh Vu Hậu thân thể cho nổ bay đến trên vách tường, lại bị bắn ngược trở về, trên thân đều là tiên huyết cùng thịt nát. Giang Dật chết! Một tên khác cung phụng trên thân sáng lên một đạo lục quang, thân thể của hắn đột nhiên dấy lên hừng hực liệt hỏa, hai đạo lục quang theo trong mắt của hắn mà đến, rõ ràng là hắn thiêu đốt nguyên lực vu lực, liều chết phóng thích vu thuật. Ngút rồi, phòng tối quá nhỏ, kia hai đạo lục quang tốc độ quá nhanh, Giang Dật vừa rồi đi công kích Vu Hậu bên người hai người, căn bản không nghĩ tới người này hung ác như vậy, hai đạo lục quang lóe lên không có vào trong đầu của hắn. Hắn cũng mặc kệ, cắn răng vung vẩy lúc trong tay hỏa long kiếm đột nhiên hướng phía trước bổ ra. Hai đầu hỏa long gào thét mà ra, đem cái kia còn không có cung phụng nổ thành thịt nát, để hắn không có cách nào tiếp tục phóng thích vu thuật. Ông, hắn hỏa linh châu giờ khắc này phát sáng lên, một tia không hiểu năng lượng tiến vào trong đầu, linh hồn của hắn kim quang đại thịnh, đem hắn trong thân thể điên cuồng hướng linh hồn dũng mãnh lao tới năng lượng màu xanh lục dọn dẹp. Sạch sẽ. Hô hô, nguy hiểm thật, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, như chút được gánh nặng, cái này lục quang xem ra hẳn là công kích linh hồn. Nếu không hỏa linh châu sẽ không hộ chủ, nếu như là cái khác công kích, tỉ như ăn mòn thân thể độc dịch, giờ phút này sợ là hắn đã chết. Nàng liếc qua Vu Hậu, điều tra đạo khí tức trên người nàng cũng không mạnh, thực lực thế mà chỉ có tử phụ cảnh, không nhịn được âm thầm kinh nghi. Bất quá nghĩ đến Vu Hậu thành danh chính là vu thuật, nàng địa vị đặc thù, thủ hạ cường giả như mây, thực lực mình mạnh yếu đoán chừng cũng không thèm để ý. Cũng liền bình thường trở lại, nhìn kỹ một chút Vu Hậu, hắn đôi mắt rất nhanh phát sáng lên. Cái này Vu Hậu giờ phút này mặc dù rất là chật vật, trên thân đều là huyết dịch cùng thịt nát, nhưng vẫn như cũ đẹp đến nỗi người ngạt thở, nhất là cặp kia ngập nước mắt to, rất là sở động lòng người. Vân Hạc cùng Giang Dật không chênh lệch nhiều, cái này Vu Hậu coi như 15 tuổi sinh con, giờ phút này cũng có hơn 30, nhưng nhìn như một cái thanh lệ tuyệt mỹ thiếu nữ, một điểm nhìn không ra là ba đứa hài tử mẫu thân. Hiu, Giang Dật thân thể tiến lên, một quyền nện ở Vu Hậu trên bụng, đưa nàng đan điền hủy đi, đồng thời đem trong tay nàng một viên cổ thần nguyên giới lấy xuống. Còn theo Hỏa Linh Châu bên trong lấy ra dây thừng đem Vu Hậu trói lại chặt chẽ vững vàng. Lúc này mới thu liễm sát khí trên người, lạnh lùng nhìn qua Vu Hậu, không tệ, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Giang Dật, người quả nhiên không để cho bản hậu thất vọng. Vu Hậu bị Giang Dật hủy đi đan điền tử phủ, trên mặt cơ bắp bởi vì đau đớn không ngừng co quắp, khóe miệng tụ huyết chậm rãi chảy ra, nhưng nàng thanh âm thế mà rất là bình tĩnh, được làm vua thua làm giặc, bản hậu không muốn nói nhảm, nói ra điều kiện của ngươi đi, cùng người thông minh nói chuyện liền là sảng khoái. Giang Dật xoa xoa máu trên mặt dịch, nhếch miệng cười nói, ta vô ý cùng Thiên Huyền Quốc là địch, cũng không muốn cùng Vu Hậu là địch, ta chỉ muốn mang Vân Phỉ Vân Hiền đi, phiền phức Vu Hậu an bài một chút, chỉ cần chúng ta rời đi Thiên Huyền Quốc, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi bình an trở về, ngươi còn ngồi vương hậu của ngươi, buồn cười. Vu Hậu cười lạnh nói, ngươi cho rằng bản hậu hội đáp ứng không phải ngươi, không phải Vân Phỉ Vân Hiền, của ta Hạc Nhi Lộc Nhi cũng sẽ không chết. Ngươi cho rằng bản hậu hội trơ mắt nhìn xem các ngươi tiêu dao tự tại, mà lại bình an đem các ngươi đưa tiễn, bản hậu cũng không có bản sự này, kinh động đến bệ hạ cùng lão cung phụng, các ngươi cũng đi không đến, dứt khoát ngươi giết bản hậu đi, ha ha. Giang Dật cười một tiếng dài nói, Vân Phỉ Vân Hiền đi, ai còn có thể đoạt ngươi tiểu nhi tử thái tử chi vị, ngươi tiểu nhi tử mới 9 tuổi, ngươi đắc tội nhiều người như vậy, ngươi nếu là chết rồi, ai có thể bảo vệ ngươi tiểu nhi tử, muốn làm sao đưa tiễn chúng ta? Không kinh động quốc chủ cùng Ngân Hoa bà, đó chính là ngươi sự tình. Quên nói cho ngươi biết, Liễu Phi bị ta người vận dụng siêu hồn thuật, nếu không chúng ta sao có thể trà trộn vào vương cung bên trong, giống như ngươi không phối hợp, ta cũng có thể đối ngươi động siêu hồn thuật, đem ngươi biến thành khôi lỗi. Ngươi, Giang Dật tựa hồ đánh trúng vào Vu Hậu uy hiếp, nàng tuyệt mỹ mặt trở nên trắng bệch, xinh đẹp con người lấp lóe vài vòng nói, tốt, ta đưa các ngươi đi, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đưa ra Huyền Thiên Thành trăm dặm. Ngươi nhất định phải thả ta, nếu không quốc chủ tất nhiên sẽ kinh động, các ngươi cũng trốn không thoát. Thành giao, Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì trên mặt đều là tiên huyết, nhìn dị thường dữ tợn yêu dị. Chương 369, dày vò sự tình thỏa đàm. Tiếp xuống liền là chấp hành vấn đề. Thiên Huyền Quốc quốc chủ tối nay tại Lệ Phi cung nội qua đêm, chắc hẳn không đến Vu Hậu cái này, trời sáng sáng sớm sẽ xuất lĩnh văn võ bá quan tiến đến Vu Thần Sơn tế tự Vu Thần. Vu Hậu sớm đã quyết định tại trời sáng động thủ giết chết Vân Phỉ Vân Hiền, cho nên nàng vào ngày trước liền đã cùng quốc chủ cáo ốm trong cung nghỉ ngơi. Vừa rồi quốc chủ cũng tự mình sang đây xem nhìn, sở dĩ Giang Dật khống chế Vu Hậu có thể thừa dịp trời sáng quốc chủ Ngân Hoa bà bọn người đi Vu Thần Sơn lúc cứu ra Vân Phỉ Vân Hiền, cao chạy xa bay, kế hoạch này là hoàn toàn có thể được. Trời sáng Huyền Thiên Thành cường giả gần như hội dốc toàn bộ lực lượng, có Vu Hậu phối hợp, đoán chừng đều có thể binh không huyết nhận đem người cứu ra. Giang Dật đem Hách Lão theo Lục Tịnh Bình bên trong phóng xuất, hỏi thăm một chút Vu Hậu tình huống về sau, hai người đều âm thầm hưng phấn lên. Không nghĩ tới lần này trước nay chưa từng có thuận lợi a. Hừ hừ, Vu Hậu nhìn thấy Giang Dật hai người đều bèn nhìn nhau cười. Đột nhiên hừ lạnh nói, của ta nghi trượng ngay tại bên ngoài, còn có rất nhiều thái giám cung nữ chờ lấy ta hồi cung. Có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không sinh nghi, nhưng ta nếu là tại cái này qua đêm, tuyệt đối sẽ sinh nghi. Các ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao đem ta đưa về cung a. Ây, Giang Dật cùng Hách Lão nụ cười ngưng kết. Bọn hắn nhất thời quên cái này gốc giả, nếu là phía ngoài hạ nhân sinh nghi bẩm báo quốc chủ, trước mắt cục diện thật tốt lại sẽ như chi đông lưu. Vấn đề là làm sao đưa Vu Hậu hồi cung, chẳng lẽ lại cứ như vậy cột ra ngoài, vạn nhất phía ngoài thái dám có người là quốc chủ mật thám, Sự tình không phải thoáng cái bại lộ nhưng giống như không cưỡng ép nàng. Vạn nhất sau khi rời khỏi đây nàng vụng trộm cầu cứu cái này Vu Hậu lòng dạ sâu như thế. Ai có thể bảo đảm vạn vô nhất thất cho nàng siêu hồn luyện chế thành khôi lỗi nàng cũng không phải. Liễu Phi à, bên ngoài nhiều như vậy ánh mắt, khẳng định sẽ có người phát hiện dị dạng. Siêu hồn sau ánh mắt trống rỗng ngốc trệ. Cái này quá rõ ràng. Có, Hách lão đột nhiên đôi mắt sáng lên. Từ trong ngực lấy ra một nửa trong suốt tiểu dược hoàn đưa cho Giang Dật nói. Đây là nhà chúng ta luyện chế đặc thù độc dược. Nuốt sau không có chúng ta giải dược. 3 ngày sau hội toàn thân dung thành huyết thủy. Coi như kim cương cường giả đều không có cách nào giải khai. Dật thiếu, cho nàng ăn độc dược này. Nàng dám làm loạn, chúng ta không nhất định chết. Nàng lại phải chết. Giang Dật nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Vu Hậu nói. Chính ngươi ăn, vẫn là ta cưỡng ép động thủ. Vu Hậu đôi mắt co rụt lại. Cắn răng nói. Nếu là ta mang các ngươi bình an rời đi, sẽ hay không cho ta giải dược ngươi nhất định phải phát thể. Nhất định phải cam đoan ta an toàn, nếu không bản hậu tình nguyện chết. Tốt, Giang Dật mặc dù hữu tâm giết chết Vu Hậu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là giải cứu Vân Phỉ Vân Hiền quan trọng. Lập tức cũng chính là trịnh trọng phát thể. Giang Dật, nếu là ngươi lừa ta, bản hậu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vu Hậu oán độc nhìn qua Giang Dật, cắn răng nuốt vào độc dược. Cái kia độc dược nhập miệng tức hóa, Vu Hậu mặt không thay đổi mở miệng nói, tốt, giải khai dây thừng, đem bản hậu cổ thần nguyên giới trả lại cho ta. Ngươi muốn làm gì? Giang Dật bản năng đề phòng, cổ thần nguyên trong nhẫn ai biết có cái gì vạn nhất Vu Hậu sử xuất thủ đoạn. Trở tay khống chế hắn đâu, ta có thể làm gì? Vu Hậu trợn trắng mắt, gương mặt xinh đẹp âm trầm nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn bản hậu cứ như vậy ra ngoài? Bản hậu muốn đổi một thân quần áo sạch. Các ngươi cũng muốn thay quần áo, nếu không dưới mặt ta người hội sinh nghi. Nha, Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, trầm ngâm một trận, cùng Hách lão nói ra. Hách lão ta trước tiên đem ngươi tu vào lục tịnh bình bên trong. Vạn nhất có biến, một mình ta an toàn ta. Hách lão nhẹ gật đầu, Giang Dật muốn dẫn lấy Vu Hậu ra ngoài, nói không chừng sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt. Hắn đi theo Giang Dật cũng không dạy được tác dụng quá lớn. Ngược lại sẽ liên lụy hắn. Giang Dật đem Hách lão tu nhập lục tịnh bình bên trong. Lúc này mới đem Vu Hậu dây thừng cắt đứt, còn đem cổ thần nguyên giới trả lại cho nàng. Hỏa long kiếm bên trên quang mang lấp lánh, tùy định chuẩn bị công kích. Ông, cổ thần nguyên giới sáng lên, Vu Hậu lấy ra một thân giống nhau như đúc váy xòe. Nhưng trên tay đều là tiên huyết, váy thoáng cái ô uế. Nàng lông mày nhíu lên, hờ hững nhìn Giang Dật một cái nói. Người kia có thanh thủy sao? Bản hậu trên thân đều là huyết dịch. Ai cũng có thể nghe được mùi máu tươi. A, Giang Dật lại sờ lên cái mũi, theo Hỏa Linh Châu bên trong lấy ra mấy cái túi nước ném qua nói. Nhanh lên, đừng có đùa mánh khóe. Vu Hậu đùa cợt nhìn Giang Dật một chút, nhanh chóng bắt đầu thoát y. Giang Dật xem xét hô hấp lập tức dồn dập lên, vừa rồi tự bị Liễu Phi làm cho tà hỏa tăng lên. Giờ phút này nhất quốc chi hậu, ở ngay trước mặt hắn thoát y, còn cần chậm rãi thanh tẩy thân thể. Trang diện này để hắn suýt nữa cầm giữ không được, mấu chốt là hắn còn sợ Vu Hậu lên ý đồ xấu. Không thể không nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Ánh mắt cũng tại nàng toàn thân không ngừng liếc nhìn, Vu Hậu rất đẹp, dáng người không có Liễu Phi bốc lửa như vậy, nhưng là hoàn mỹ hình thể. Hơn 30 tuổi, dáng người được bảo dưỡng cùng một thiếu nữ, nhất là thân eo phi thường tiêm tú, cùng bộ ngực cao vút, cái mông vung cao, hình thành một cái mê người đường cong. Phía dưới phương thảo thanh thanh, như ẩn như hiện, một cái tiêm tiêm ngọc thủ tại thổi qua liền phá trên da lau sạch nhẹ nhẹ. Trang diện kia đơn giản có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào bảo tẩu. Bình tĩnh, bản tâm, sắc tước thị không, không tước thị sắc, Giang Dật cảm giác giờ khắc này, giống như là tại trong địa ngục dày vò. Hắn rất muốn rời tầm mắt của mình, nhưng hắn lại không dám rời. Thân thể bản năng thúc khiến cho hắn xông đi lên hung hăng quất roi trước mắt tuyệt sắc ưu tú. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể động. Cứ như vậy, Giang Dật tại dây vò bên trong vượt qua dài rằng giặc một khắc đồng hồ. Vu Hậu rốt cục thanh tẩy hoàn tất, một lần nữa lấy ra một thân váy xòe mặc vào. Giang Dật mới như chút được gánh nặng, chỉ là ngắn như vậy thời gian. Hắn lại cảm giác qua mấy năm, phía sau lưng đều thấp xong. Vu Hậu từ đầu đến cuối rất là thong dong yêu nhã. Tựa như tại chính mình trong bồn tắm tắm rửa. Còn thỉnh thoảng hướng Giang Dật nhìn một cái, trong mắt đẹp đều là đùa cợt. Tốt, ngươi thay đổi cái này thân áo bào đi. Vu Hậu theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một thân cung nội thống nhất hắc bào ném cho Giang Dật. Liên đới cổ thần nguyên giới cũng ném qua, nàng thần sắc rất thong dong bình tĩnh, một chút cũng không có thân là tù nhân, nuốt vào độc dược hoảng sợ cùng bối rối. Thành phủ chi thâm, làm người sợ hãi, Giang Dật nhanh chóng thanh tẩy thoáng cái thân thể, mặc lên hắc bào, lúc này mới hướng vách tường đi đến, mở ra đại môn cơ quan, trầm giọng nói, chớ làm loạn, nếu không hậu quả ngươi hiểu. Hừ hừ, Vu Hậu lạnh lùng hừ một cái, ngẩng đầu đi ra phía ngoài, Giang Dật đi theo hắn sau lưng, đi ra sau đại môn, bách biến mặt nạ lập tức biến thành Tào đại nhân dáng vẻ, đồng thời đem cửa ngầm quan bế, bãi giá hồi cung, Tào đại nhân đi lên, bản hậu có việc hỏi ngươi, để Giang Dật giải sầu chính là, Vu Hậu cũng không có làm loạn, xuất cung bọc hậu lên một cỗ xe ngựa sang trọng, còn chủ động chào hỏi Giang Dật lên xe ngựa. Bốn phía cung nữ thái giám đều quỳ, cũng không có bất kỳ cái gì sinh nghi, xe ngựa chậm rãi hướng Vu Hậu ở lại cung điện đi đến. Thẳng đến tiến vào Vu Hậu cung điện, còn tiến vào phòng ngủ của nàng, Giang Dật xác định không có nửa điểm dị trạng sau triệt để yên tâm. Xem ra cái này Vu Hậu hoàn toàn chính xác sợ chết. Cũng sợ nàng chết Vân Kỳ không ai chăm sóc, toàn tâm toàn ý phối hợp Giang Dật, bản hậu muốn đi ngủ. Vu Hậu tiến vào tẩm cung, vẫy lui hạ nhân. Ánh mắt chuyển hướng Giang Dật nói, nhiếp chính vương đại nhân, sau khi trời sáng bệ hạ ra ngoài tế tự về sau, thỉnh cầu đánh thức bản hậu, ta giúp ngươi cứu ra Vân Phỉ hai người, đưa các ngươi rời đi. Ha ha, bản hậu khuyên nhủ đại nhân, có thể tuyệt đối đừng lên ý đồ xấu, nếu là nghĩ đùa bỡn bản hậu thân thể, nói không chừng đại nhân dương tinh, sẽ bị bản hậu hút không còn một mảnh đấy. Thảo, Giang Dật nghiến răng nghiến lợi thầm mắng một tiếng. Hận không thể cho cái này Vu Hậu mấy đại tát tai. Cái này Vu Hậu biết rõ hắn không dám làm loạn. Còn tới một câu như vậy, rõ ràng là muốn cho hắn tối nay đều tại giày vò bên trong vượt qua. Chương 370, ngươi, vẫn là trung kế. Cái này một gió đêm bình lãng tĩnh, thẳng đến hừng đông Vu Hậu trong cung điện một mực không có nửa điểm dị động. Vương cung bên trong cũng rất an tĩnh, Vu Hậu ngủ được rất an tường, tựa như bất cứ chuyện gì đều không có phát sinh. Giang Dật khô tọa một đêm, không dám đi ngủ, không dám tu luyện, còn muốn trơ mắt nhìn chằm chằm một cái tuyệt thế ưu tú. Trông coi nàng chìm vào giấc ngủ, trong tẩm cung có nhàn nhạt mê người mùi thơm, Vu Hậu thân thể cũng sẽ phát ra trận trận mùi thơm ngát. Bất quá cái này rõ ràng không có độc, Giang Dật linh hồn cũng không có gặp bất luận cái gì công kích. Giang Dật mới 17 tuổi, tuổi tác chính là huyết khí phương cương, huyễn tưởng nữ tính niên kỳ. Trong đêm qua hắn bắt đầu bị Liễu Phi lay động tà hỏa, sau đó lại nhìn xem nhất quốc chi hậu ở trước mặt hắn tắm rửa, thay y phục, cuối cùng còn trông coi cái này tuyệt thế đại mỹ nhân qua đêm. Mỹ nhân này vẫn là bị hắn khống chế, có thể tùy ý quét roi không có nửa điểm di chứng, nửa điểm gánh nặng trong lòng. Cái này nếu là người bình thường đã sớm thú tính đại phát. Đại chiến 300 hiệp, Giang Dật tự nhận không phải người tốt, cũng gan lớn vô cùng. Chưa từng bảo thủ không chịu thay đổi, nhưng một đêm này hắn quả thực là làm một lần Liễu Hạ Huệ. Hắn không muốn có lỗi với Tô Như Tuyết, cũng không dám làm loạn, vạn trong một chiêu, vậy sẽ vạn kiếp bất phục. Thiên rốt cục sáng lên, Giang Dật giày vò thời gian cũng đi qua. Vương cung bên trong truyền đến một trận tiếng huyên náo, hiển nhiên vô số người đều bận rộn, vì nước chủ đi Vu Thần Sơn tế tự làm chuẩn bị. Giang Dật tâm cũng lần nữa khẩn trương lên, một mực canh giữ ở trong cung điện. Dự phòng tình huống ngoài ý muốn phát sinh, Vu Hậu không cần làm bạn quốc chủ xuất hành, tăng thêm nàng đêm qua hạ lệnh bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Bên ngoài hò hét ầm ĩ, nơi này ngược lại là rất an tĩnh, không có bất kỳ người nào dám đi vào quấy rầy. Giang Dật tại Vu Hậu trong cung điện qua một đêm, thế mà cũng không có bất kỳ người nào dám sinh nghi. Vu Hậu tại hậu cung địa vị có thể nghĩ, một canh giờ sau, vương cung bên trong an tĩnh lại. Hiển nhiên quốc chủ đã ra khỏi vương cung, đi thành Tây Vu Thần Sơn, Giang Dật cũng yên tâm lại, đi đến Vu Hậu bên người, trầm giọng nói ra, đi lên, nhà ngươi quốc chủ hẳn là đi. Ha, Vu Hậu ôn nhu thân thể quay lại, yêu nhã ngồi dậy, còn duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp một cái, nhìn cái này ngủ một giấc rất không tệ, bởi vì trên hai tay duỗi, sở dĩ sung mãn hai ngọn núi đứng ngạo nghễ, nàng vừa lên tóc mai có chút lộn xộn. Một màn này nhìn đơn giản đẹp đến cực điểm, đem Giang Dật thấy đều say, nàng trong mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển, quét răng giật một chút, mới nói ra, người trước giấu ở sau tấm bình phong đi, bản hậu hỏi thăm tình hình bên dưới huống, răng giật nhẹ gật đầu, thối lui đến bên giường bình phong về sau, vu hậu đưa tới một cái thị nữ, ngay trước răng giật mặt hỏi thăm về tới, quốc chủ quả nhiên xuất phát, giờ phút này hẳn là ra cung hướng cửa thành phía tây đi đến. Vu hậu để cung nữ bắt đầu cho trang điểm, lần nữa thay y phục, răng giật tại sau tấm bình phong thấy rất rõ ràng, lại một lần mắt thấy vị này danh mãn thiên hạ diễm sau tuyệt mỹ đồng thể. Các loại, chờ, thay xong giả, vu hậu an nhàn ăn một chút sớm một chút, lúc này mới vẫy lui cung nữ quay người cùng răng giật nói ra. Nhiếp chính vương đại nhân, nếu là không sợ có độc lời nói, liền tùy tiện ăn chút, đêm qua ngủ không ngon a. Thảo, răng giật đi ra, mặt không biểu tình, nội tâm lại chỉ muốn chửi thề. Hắn há lại chỉ có từng đó là ngủ không ngon, là căn bản không ngủ, mà lại so khô tọa một đêm còn thống khổ. Hắn không có ăn đồ ăn, mà là trầm giọng nói, lúc nào đi hiền vương phủ. Vu hậu lười biếng ngồi, nhàn nhạt nói ra, một canh giờ sau đi, khi đó quốc chủ hẳn là đến vu thần núi, chúng ta đi hiền vương phủ chỉ cần gần nửa canh giờ. Khi đó quốc chủ ngay tại tế tự vu thần, các ngươi có thể nhẹ nhõm thoát đi. Tốt, răng giật đã sớm nhìn qua địa đồ, âm thầm tính toán, cái này vu hậu hoàn toàn chính xác không có lừa hắn. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, cũng không nói chuyện cứ làm như vậy ba ba cùng vu hậu đối mặt mà ngồi. Vu hậu đột nhiên uyển chuyển cười nói, nhiếp chính vương kỳ tài ngút trời, danh mãn thiên hạ, bản hậu phải chăng may mắn nhìn xem diện mục thật của ngươi, cũng cho ta biết rõ bại bởi một cái dạng gì kỳ nam tử. Răng giật dừng một chút, trên mặt cỗ quang mang lóe lên, bị hắn lấy xuống, lộ ra diện mục thật sự. Hắn dáng dấp không tính khôi ngô, bất quá cũng coi như thanh tú, củ ấu rõ ràng, ánh mắt kiên nghị tự tin, tràn ngập khiếp người quang mang. Rất có một phen nam tử dương cương khí chất, quả nhiên là người bên trong Long Phượng. Vu hậu khẽ vuốt cằm, ảm ngạm nói ra, ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già, bản hậu hận không thể cùng nhiếp chính vương đại nhân cùng tuổi. Nếu không chắc chắn điên cuồng theo đuổi đại nhân mị lực phi phàm, không hổ là đại lục sở hữu thiếu nữ tình nhân trong mộng. Giang giật cười lạnh một tiếng, khoát tay nói, đừng tìm ta xả những này. Ngươi là hận không thể đem ta nghiền xương thành cho a. Ha ha, vu hậu ánh mắt u xuyên thấu qua cửa sổ chuyển hướng ngoài điện. Buồn bã cười nói, nhiếp chính vương vẫn là không hiểu nữ nhân a. Kỳ thật, so sánh mẫu nghi thiên hạ, càng nhiều nữ tử càng ưa thích cùng một vị tuyệt thế nam tử song túc song phi. Cái này thâm cung như một tòa lồng giam, nào có cùng nhiếp chính vương đại nhân tình chàng ý thiếp. Lưu lạc thiên nhai thống khoái. Giang giật nghe được lông gà u cục một chỗ, không đáp lời nữa, trầm mặc ngồi, vu hậu khe khẽ thở dài, cũng không tại nhiều nói, ánh mắt u oán nhìn qua phía ngoài đình đài thủy tả. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, một canh giờ sau, vu hậu đứng dậy đưa tới cung nữ an bài xuất hành công việc. Giang giật một mực cẩn thận đề phòng, cũng không có phát hiện vu hậu có bất kỳ dị động. Rất nhanh nghi trượng chuẩn bị hoàn tất, Giang giật biến thành Tào đại nhân dáng vẻ. Đi theo vu hậu trực tiếp lên xe ngựa, răng giật quan sát được đi theo cấm vệ quân mặc dù nhân số rất nhiều. Nhưng thần du cường giả chỉ có 10 người, cũng đều là thần du ngũ trọng dưới đây võ giả, lập tức rất là giải sầu. Xe ngựa bình tĩnh hướng ngoài cung chạy, có vu hậu lá bài tẩy này, một đường thông suốt, răng giật nhìn qua địa đồ, xe ngựa cũng đích thật là tại triều hiền vương phủ đi đến. Cái này khiến hắn càng thêm yên tâm. Vu hậu nhìn thấy răng giật thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thần sắc đều là vẻ đề phòng, cười nhạt một tiếng thấp giọng nói, nhiếp chính vương không cần lo lắng, bản hậu cũng không muốn chết. Chính như lời ngươi nói, ta mà chết, cờ nhi tuyệt đối sống không quá 3 năm, chỉ là hy vọng nhiếp chính vương muốn nói lời giữ lời. Không muốn khi nhục ta một cái nhược nữ tử mới tốt. Nhược nữ tử, răng giật lạnh lùng cười một tiếng, vẫn là trịnh trọng nói ra. Giang mỗ đỉnh thiên lập địa, tự nhiên lời hứa ngàn vàng, ngươi không sai lầm, ta đương nhiên sẽ không ra hại ngươi. Hiền vương phủ đến, không có qua quá lâu, bên ngoài truyền đến một tên công công tiếng truyền báo, Giang giật nhìn lướt qua, nhìn thấy hoàn toàn chính xác tới hiền vương phủ, bên ngoài cũng có lít nha lít nhít cấm vệ quân thủ vệ. Vu hậu đứng dậy, thấp giọng nói, đi thôi, bản hậu cùng ngươi đi vào, nếu không ngươi là vào không được. Trễ chút người cưỡng ép bản hậu, mang theo Vân Phỉ Vân Hiền từ dưới đất đi thôi, ta nhớ được Nhiếp Chính Vương có chỉ đào ngột thú. Ừm, Giang Dật nhẹ gật đầu, đưa tới nói, chỉ cần Vu Hậu đưa chúng ta ra khỏi thành trăm dặm, Giang Mỗ cam đoan ngươi bình an vô sự. Vu Hậu gật đầu, mang theo Giang Dật đi xuống xe ngựa. Hiền Vương phủ bên ngoài đều là đại quân, bất quá nhìn thấy Vu Hậu toàn bộ một gối quỳ xuống hành lễ, không người dám ngăn cản. Vu Hậu mang theo Giang Dật cùng một đám cung nữ trực tiếp đi vào Hiền Vương phủ. Trông coi nơi này cấm vệ tướng quân vội vàng dẫn người đi theo. Quốc chủ hạ lệnh muốn hắn giam lỏng Vân Phỉ Vân Hiền. Ngoài ra còn có nhất trọng ý tứ, liền là bảo hộ hai người an toàn. Có Vu Hậu dẫn đường, một đường thông suốt, mọi người rất mau vào Hiền Vương phủ chính điện. Giang Dật khi tiến vào chính điện một khắc này, đôi mắt thoáng cái phát sáng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy Vân Phỉ cùng một cái thiếu niên anh tuấn, chính mang theo một đám cung nữ thái giám nghênh điều khiển. Sự tình hết thảy đều tại chiều lý tưởng nhất phương hướng phát triển. Nhưng càng như vậy, Giang Dật ngược lại nội tâm càng là bất an. Giờ khắc này nội tâm bất an cũng càng dày đặc. Vu Hậu ngay tại phía trước, Vân Phỉ cũng đích thật là bản nhân. Cấm vệ quân đều ở bên ngoài không dám vào đến. Trong chính điện cường giả chỉ có chút ít mấy người. Cũng không có bất kỳ cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Đến cùng là cái nào xảy ra vấn đề? Giang Dật nội tâm báo động càng ngày càng mãnh liệt. Hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào. Ông, nhưng ngay lúc này, toàn bộ cung điện đột nhiên phát sáng lên. Một nửa trong suốt vòng bảo hộ đem toàn bộ cung điện bao phủ đi vào. Vu Hậu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Dật. Trên mặt đều là người thắng mỉm cười. Nàng tà mị cười nói. Rất hổ thẹn, Nhiếp Chính Vương đại nhân. Ngươi, vẫn là trúng kế. Chương 371, huyết luyện phân thân thuật trúng kế. Vu Hậu câu nói này như một sấm sét giữa trời quang lóe sáng, đem Giang Dật nổ toàn thân run lên. Hắn đã sớm cảm giác không đúng, giờ phút này nhìn thấy cung điện bên ngoài quang mang lấp lánh vòng bảo hộ. Nghe được Vu Hậu rốt cục tỉnh ngộ lại, mặc dù hắn không rõ, Vu Hậu chính mình liền tại bên trong. Lại nuốt hách lão độc dược, làm sao dám làm loạn, chẳng lẽ nàng chuẩn bị đồng quy vu tận sao? Nàng thật không sợ nàng chết rồi? Nàng tiểu nhi tử Vân Kỳ cũng sẽ đi theo không? May còn có Hiền Vương phủ, tại sao lại có một cái dạng này đại trận? Đại trận này xác định có thể vây chết hắn, có thể ngăn cản hắn thuấn di, chẳng lẽ Vân Hiền Vân Phỉ cùng Vu Hậu là một nhóm? Chuyện này Thiên Huyền quốc quốc chủ Ngân Hoa bà có hay không dính vào? Ất rất nhiều nghi hoặc tại Giang Dật trong đầu hiện lên. Nhưng hắn tốc độ phản ứng rất nhanh, tỉnh ngộ lại về sau, trước tiên thả ra sát lục chân ý, thân thể hướng Vu Hậu phóng đi. Vu thần cổ trận, một đạo tiếng kinh hô vang lên, Vân Phỉ đầy mắt đều là kinh nghi. Tại Giang Dật phóng thích sát lục chân ý về sau, đôi mắt đẹp càng là lóe lên, kinh hô lên, sát lục chân ý Nhiếp Chính Vương Giang Dật. Giang Dật, Vân Phỉ bên cạnh vị kia người mặc áo mãng bào khôi ngô thiếu niên cũng kinh hô lên. Đôi mắt thoáng cái phát sáng lên, lập tức nhìn thấy Vu Hậu lại ảm đạm đi, hiển nhiên cho rằng Giang Dật đấu không lại Vu Hậu. Hiu, Giang Dật thân thể bay đi, tinh thần khẩn trương tới cực điểm. Hắn coi là Vu Hậu lại có thủ đoạn đặc thù, nhưng ở bàn tay của hắn nắm Vu Hậu cổ đưa nàng nâng giữa không trung về sau, Vu Hậu đều không có nửa điểm phản kháng dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì muốn công kích, phóng thích vu thuật cử động, khanh khách. Vu Hậu bị bóp khí đều không kịp thở, nhưng vẫn như cũ phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nàng đùa cợt nhìn qua Giang Dật, u nói ra, Giang Dật, ngươi xông vào Huyền Thiên Thành, cưỡng ép bản hậu, cùng Vân Phỉ Vân Hiền cấu kết mưu hại Vân Lộc, ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, tội lỗi đáng chém, việc này coi như Yêu Hậu cùng Thủy Quan Chủ tới, cũng không mặt mũi bảo vệ ngươi đi, ha ha ha, sở dĩ, ngươi tự vĩnh viễn lưu tại Huyền Thiên Thành đi. Giang Dật một quyền đột nhiên đánh vào Vu Hậu trên thân. Đau đến nàng toàn thân đều cuộn mình, khóe miệng nàng chậm rãi tràn ra tiên huyết, tiếng cười càng lúc càng lớn, đột nhiên thân thể dấy lên hừng hực liệt hỏa, dọa đến Giang Dật liền tranh thủ nàng ném ra ngoài. Vu Hậu thân thể bạo liệt, nổ chia năm xẻ bảy, hóa thành từng mảnh thịt nát hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Hiu, Giang Dật thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, thối lui đến Vân Phỉ bên cạnh, trong con người đều là kinh nghi bất định, bởi vì Vu Hậu tự bảo cũng không có quá lớn uy lực, căn bản không gây thương tổn được hắn, chẳng lẽ Vu Hậu thật muốn chết? Vân Phỉ, hắn nhìn lướt qua Vân Phỉ, theo nàng trong con người xác định là trước kia cái kia nóng bỏng Thiên Huyền quốc công chúa không? Sai, hắn yên tâm lại, thấp giọng nói ra, ta là Giang Dật, vô song để cho ta tới cứu các ngươi ra ngoài. Giang Dật, ngươi quá lỗ mãng, lần này sợ là chúng ta đều trốn không thoát. Mặc dù Giang Dật mặt là một người khác, nhưng Sát Lục Chân ý duy nhất cái này một nhà. Vân Phỉ đối Giang Dật thân phận không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Nàng chỉ là đắng chát nhìn qua phía ngoài vòng bảo hộ. Thở dài nói, đây là Vu Thần năm đó lưu cho Vân gia cổ trận. Vốn là dùng để thủ hộ vương cung, lại không nghĩ rằng Vu Hậu bất chi bất giác đi dạo đến ở chỗ này. Đại trận này kim cương cường giả đều rất khó phá vỡ. Ai, Giang Dật ngươi không nên tới. Vu Hậu hắn chí như yêu, nàng muốn tính kế ngươi quá đơn giản, có đúng không? Giang Dật khóe miệng lộ ra nhàn nhạt khinh thường, nhìn lướt qua phụ cận cung nữ thái giám, phát hiện các nàng cũng không có quá mạnh thực lực. Hắn lúc này mới hướng Vu Hậu tự bảo phương hướng nhìn lướt qua. Cười lạnh nói, nàng dù thông minh tuyệt thế, giờ phút này không phải cũng đã chết rồi sao? Ha ha, Vân Phỉ cười khổ lắc đầu, đưa tay hướng ngoài điện chỉ một cái nói, Vu Hậu làm sao lại dễ dàng chết như vậy Giang Dật? Ngươi xem bên ngoài, Giang Dật ánh mắt xuyên thấu qua cung điện đại môn hướng ra phía ngoài quét qua. Lập tức con ngươi mở tròn vo, tựa như thấy quỷ, bởi vì cung điện bên ngoài, một cỗ xe ngựa sang trọng nhanh chóng chạy tới. Một người mặc phượng bào tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi tới. Thế mà cùng Vu Hậu giống nhau như đúc. Cái này sao có thể, vừa rồi ta rõ ràng thấy được nàng tự bảo. Nàng, Giang Dật chấn kinh đến thanh âm đều bắt đầu cà lăm. Vu Hậu rõ ràng chết rồi, tại sao lại toát ra một cái Vu Hậu? Không có gì không thể nào. Giang Dật, ngươi phải biết Thiên Huyền Quốc nhất cường đại là cái gì vu thuật. Vân Phỉ thở dài, giải thích nói. Ta nhớ được có loại rất tà ác vu thuật, gọi là huyết luyện phân thân thuật. Cái này vu thuật rất khó tu luyện, mà lại dị thường độc địa. Cần dùng đại lượng thiếu nữ tế luyện, ít nhất phải hy sinh 1000 thiếu nữ mới có thể luyện chế một cỗ phân thân. Cái này phân thân có thể dần dần dáng dấp cùng chủ nhân giống nhau như đúc. Còn có thể tu luyện, Vu Hậu linh hồn có thể phân ra một tia khống chế cái này phân thân. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra đây là bản tôn vẫn là phân thân. Thần kỳ như vậy. Thì ra là thế, Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vu Hậu lúc đã cảm thấy kỳ quái. Vì sao mới tử phủ cảnh thực lực tình cảm đây là luyện chế ra tới phân thân? Hơn nữa lúc ấy nàng thân ở lồng giam, bị phục độc dược còn như vậy thong dong bình tĩnh, nguyên bản Giang Dật cho là nàng là bụng dạ cực sâu. Mới thức tỉnh, bởi vì Vu Hậu căn bản cũng không sợ, nàng tối đa cũng tự hủy đi một cỗ phân thân mà thôi. Còn có nàng đêm qua ngủ được như thế an tường vậy liền coi là lòng dạ lại sâu người. Chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc, gian phòng bên trong còn có người đàn ông xa lạ. Làm sao lại như thế bình yên chìm vào giấc ngủ, nghĩ đến là Vu Hậu thu hồi trên người nàng kia tia. Linh hồn, toàn tâm đang bố trí bên này cạm bẫy A.S. thảy đều là cạm bẫy. Giang Dật đột nhiên có một loại minh ngộ, rất có thể theo Liễu Phi tiến cung về sau, hết thảy ngay tại nàng tính toán bên trong. Nếu không tiến vào hoàng cung vì sao như vậy trùng hợp? Quốc chủ vừa mới chạy đến tại trong mật thất kia cung phụng muốn tới điều tra hắn lúc. Quốc chủ đột nhiên lại đi Lệ Phi cung như vậy trùng hợp nàng vọt vào. Bị bắt còn có đêm qua cái kia phân thân ở trước mặt hắn tắm rửa thay y phục. Bao quát đi nàng trong cung điện, cuối cùng nói câu kia dụ người phạm tội. Giờ phút này Giang Dật nhớ tới đều cảm giác có rất lớn vấn đề. Phía sau lưng hàn khí không ngừng toát ra. Vân Phỉ nói cái này phân thân là dùng cực kỳ độc địa phương pháp luyện chế. Như vậy thân thể này khẳng định có độc, nếu là hắn thật nhịn không được, lên phân thân của nàng, giờ phút này sợ là sớm đã mệnh về hoàng tuyền. Phù lão, thần lão, đem toàn bộ người giết, lại đem cung điện này làm hỏng. Vân Phỉ đột nhiên quát lớn, hai cái thần du cường giả tối đỉnh theo cung điện gian phòng bên trong lóe ra đến. Như một trận gió hướng trong chính điện cung nữ thái giám. Còn có Vu Hậu mang vào cung nữ đánh tới. Ây, Giang Dật nhìn thấy Vân Phỉ để hai người này liền chính các nàng người cũng giết. Không nhịn được hơi nghi hoặc một chút hướng nàng nhìn lại. Cái sau cười lạnh một tiếng nói. Giang Dật, bên trong cung điện này ngoại trừ hai vị ám vệ bên ngoài. Tất cả đều là Vu Hậu người. A, trong chính điện hơn 10 người thái giám cung nữ toàn bộ bị chém giết. Phát ra từng tiếng kêu thảm. Hai tên thần du đỉnh phong ám vệ cũng bắt đầu phóng thích nguyên lực công kích. Hướng bốn phương tám hướng đập tới, đem toàn bộ cung điện thẻ thành phế tích, san thành bình địa. Giang Dật nhìn thấy hai người công kích nện ở phía ngoài vòng bảo vệ màu trắng bên trên. Lại chỉ là gây nên vòng bảo hộ quang mang lấp lánh.

mái tóc dài màu đỏ không gió mà bay, một cỗ kinh khủng tới cực điểm sát khí từ trên người hắn tuôn trào ra, đem toàn bộ Hiền Vương phủ người bao phủ đi vào. Trong mắt của hắn cũng khóa chặt Hoa Dung Thất Sắc Vu Hậu, nhếch miệng cười nói: "Vu Hậu, không biết ngươi đây là phân thân vẫn là bản tôn, nếu không trước khi chết cho ngươi thêm cảm khái một chút, quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã chết." Chương 373, Dương Oai Vu Thần cổ trận bị phá. Sự thật này để rất nhiều người khó có thể tiếp nhận. Vu Thần từ trước tại Thiên Huyền Quốc liền là vô địch biểu tượng. Đại Hạ Quốc Kim Cương Cường giả tiến vào Vu Thần cấm địa về sau, không còn có đi tới. Tại Thiên Huyền Quốc, con dân trong lòng, Vu Thần thực lực đã sớm đạt đến thiên quân cảnh, hắn vu thuật cùng cấm chế trình độ càng là vô tiền khoáng hậu. Vu Thần cổ trận là năm đó Vu Thần lưu cho Vân gia con em. Hắn rời đi trước đó nói một câu, tòa cổ trận này coi như phổ thông Kim Cương Cường giả đều rất khó công phá. Vân gia con em nếu là tao ngộ nguy hiểm diệt tộc lúc, có thể mở ra đại trận này tự vệ. Sự thật chứng minh tòa cổ trận này hoàn toàn chính xác rất cường đại. 900 năm trước Thiên Huyền Quốc nhất tộc đột nhiên làm phản đánh vào vương cung. Lúc ấy cấm vệ quân bị điệu hổ Ly Sơn điều đi hơn phân nửa. Vân gia suýt nữa diệt tộc, cuối cùng chính là cái này đại trận, mạnh mẽ ngăn cản mấy trăm thần du cường giả một ngày hai đêm công kích. Chờ đến Cần Vương đại quân, Vân gia mới có thể có dùng bảo tồn lại, đại trận này bị Giang Dật phất phất tay phá đi. Người nói mọi người làm sao không khiếp sợ tại Giang Dật sát lục chân ý phóng thích về sau. Tất cả mọi người bị một cỗ kinh khủng sát khí bao phủ. Trong lòng bọn họ chấn kinh biến thành sợ hãi. Tại một chút thần du cường giả tối đỉnh phát hiện thân tử không có thể động, nội tâm căn bản đề không nổi nửa điểm chiến ý về sau, càng là sợ hãi tới cực điểm. Vu Hậu vì hôm nay kế hoạch hoàn toàn chính xác phong tỏa toàn thành, giờ phút này bên ngoài đều là cấm vệ quân, bất kỳ người nào dám can đảm loạn động đều sẽ giết chết bất luận tội. Vu Hậu còn tự thân hạ chỉ ý, sở dĩ cho dù có người có thể đưa tin cho quốc chủ, cũng sẽ cân nhắc sau đó Vu Hậu trả thù. Sở dĩ, rất có thể không ai hội đưa tin cho quốc chủ bọn hắn đối thành nội tình huống không biết chút nào. Giang Dật liền có thể nhẹ nhõm huyết tẩy toàn thành. Hạ Vũ Thành bên ngoài đại chiến, Thiên Huyền Quốc đi 30 vạn đại quân, ở đây có một ít tướng quân tự mình tham chiến. Bọn hắn mắt thấy Giang Dật biến thái thực lực, giết người như giết chó, giống như hắn thật sự có tâm huyết tẩy toàn thành, sợ là các nước chủ hòa ngân hoa bà khi trở về, Huyệt Thiên Thành đã biến thành luyện ngục. Hưu, giờ phút này Giang Dật tựa hồ đang chuẩn bị làm như vậy, hắn thân thể như cuồng long hướng Vu Hậu phóng đi, trong tay Hỏa Long kiếm không chần chờ chút nào hướng Vu Hậu đánh xuống. Hai đầu Hỏa Long và mấy chục vạn cái Phong Long, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức gào thét mà đi. Phốp, hai đầu Hỏa Long còn không có khoảng cách 3-4 trượng, Vu Hậu lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Phanh phanh, hai đầu Hỏa Long gào thét mà qua, đập vào Vu Hậu cưỡi xe ngựa phía trên, kia xe ngựa sang trọng lập tức bị tạc nứt, khí lực cường đại xung kích đem phụ cận gần trăm cấm vệ quân đều đánh bay ra ngoài. Hiện trường một mảnh hỗn độn, Thuấn Di, Giang Dật biến sắc, ngay tại hắn kinh nghi bất định lúc, vang lên bên tai Vân Phỉ cái kia thần du ám vệ truyền âm. Nhiếp Chính Vương, đây là huyết độn vu thuật, cái này vu thuật chỉ có thể dùng một lần. Mà lại Vu Hậu trốn không thoát quá xa, giờ phút này khẳng định tiêm phục tại phụ cận, ngươi nhanh tìm kiếm một phen, chớ để cho nàng chạy trốn. Huyết độn, Giang Dật lông mày nhíu lại, con mắt đột nhiên nhắm lại, hai tia hắc sắc nguyên lực đi lỗ tai, thính lực của hắn thoáng cái trở nên kinh khủng, toàn bộ Hiền Vương phủ bên trong sở hữu tiếng vang đều ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thậm chí nơi xa góc tường mặt đất, mấy cái quắc quắc tiếng kêu đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Phía tây, trong mắt của hắn đột nhiên mở ra, hắn cảm nhận được phía tây không khí lưu động có chút dị thường. Có thể ẩn ẩn có thể nghe được một tia nhanh chóng bôn tẩu tiếng xé gió. Vu Hậu, còn muốn trốn, hắn hai chân trầm xuống, mặt đất chấn động, thân thể như cuồng long vọt tới, hướng Hiền Vương phủ tây môn cuồng sông mà đi. Giết, Giang Dật khẽ động, phụ cận sát khí tự nhiên cũng liền yếu đi. Vu Hậu mấy tên thần du đỉnh phong thủ hạ toàn bộ liều chết động, bọn hắn đều trúng Vu Hậu cổ độc, Vu Hậu chết bọn hắn cũng không sống nổi, tự nhiên muốn kéo Giang Dật. Ong ong, suy suy, ầm ầm, mấy người đồng thời thả ra vu thuật, trên bầu trời vẫn thạch, lôi điện, phong nhận, băng bào chút xuống, mấy người còn không muốn mạng hướng Giang Dật chạy như điên. Người giữa không trung đều lấy ra binh khí thả ra nguyên lực công kích. Muốn chết, Giang Dật lúc đầu đáp ứng Vu Thần hết sức bảo toàn Vân gia nhất tộc. Cũng liền không muốn đại khai sát giới, giờ phút này nhìn thấy đám người này ngược lại động thủ trước. Lập tức giận không thể nghỉ, trong nhóm người này có lẽ có Vân gia con em, nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ông, hắn thân thể lóe lên, thuấn di trở về, sát lục chân ý lần nữa bao phủ đám người này, ánh mắt của hắn như dao. Tại động thủ mấy tên thần du đỉnh phong trên mặt đảo qua. Rét căm căm nói, đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Hắn thân tử không đoạn lấp lóe, hỏa long kiếm như du long đâm ra, nương theo lấy từng đạo kiếm minh, từng cái cường giả thân thể bị xoắn thành mảnh vỡ. Sát lục chân ý cùng thuấn di phối hợp quá hung tàn. Rất nhiều người căn bản đều phản ứng không kịp tự bị chém giết. Vu hậu thủ hạ tối cường 8 người toàn bộ bị chém giết. Giang Dật ánh mắt lúc này mới tại Hiền Vương phủ bên trong hơn 1000 cấm vệ trên mặt đảo qua. Quát khẽ nói, ta hôm nay chỉ giết Vu hậu, ai dám ngăn trở, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ông, Giang Dật thân thể liên tục không ngừng thuấn di mà đi. Vu hậu về phía tây bên cạnh bỏ chạy, không cần phải nói nghĩ ra cửa thành phía tây. Hướng quốc chủ cùng Ngân Hoa bà cầu cứu, hắn một đường về phía tây bên cạnh thuấn di, tự nhiên có cơ hội chém giết nàng. Hiu, Giang Dật vừa đi, những cái kia cấm vệ quân đều chần chờ. Vu hậu cùng Vân Phỉ Vân Hiền hai bên nội đấu, bọn hắn giúp ai đều không tốt, mà lại Vân Hiền bên này còn ra hiện một cái Giang Dật. Điều này càng làm cho người vì khó khăn, Giang Dật thực lực quá mạnh, thần du đỉnh phong như chặt như dưa hấu. Bọn hắn coi như đuổi theo giết cũng chỉ có thể không công chịu chết. Nhưng bọn hắn lại không thể đứng đấy bất động. Quốc chủ trở về còn không phải sợ gia các của bọn hắn. Hiu, một tên thống lĩnh đôi mắt nhất chuyển. Trong tay một viên đạn tín hiệu đột nhiên bay lên không. Ở giữa không trung nổ tung. Còn lại thống lĩnh cùng Vu hậu người bên kia cũng tỉnh ngộ lại. Rất nhiều người lập tức phát ra đạn tín hiệu. Bành, bành, bành. Rất nhanh Hiền Vương phủ trên không từng cái yên hoa chán phóng. Mặc dù là ban ngày, nhưng cũng chiếu sáng toàn bộ Huyền Thiên Thành, tiếng vang kia càng là truyền khắp Huyền Thiên Thành phương viên trăm dặm. Truy, một tên thống lĩnh vung tay lên, xuất lĩnh cấm vệ quân hướng Giang Dật đuổi theo, nhưng rõ ràng không có đem hết toàn lực, đều tại làm bộ dáng, nếu là hai mạch tại nội đấu bọn hắn không tốt chạm đổi. Dứt khoát làm dáng một chút, chờ quốc chủ trở về làm chủ, ô ô, vương cung phương hướng cũng rất nhanh vang lên tiếng kèn. Từng đội cấm vệ quân hướng bên này băng băng mà tới. Toàn bộ Huyền Thiên Thành đều như sôi đằng chảo dầu. Khắp nơi đều là cấm vệ quân hướng Giang Dật điên cuồng dũng mãnh lao tới. Bởi vì Giang Dật ngay tại truy sát một tên người mặc phượng bào tuyệt mỹ nữ tử. Tại Huyền Thiên Thành nội có thể mặc phượng bào. Chỉ có Vu hậu, làm sao bây giờ? Giang Dật nhìn thấy giữa không trung tỏa ra pháo hoa. Nhìn xem bốn phương tám hướng hướng hắn chen chúc mà đến cấm vệ quân. Nhìn qua nơi xa như một cái u hồ, không ngừng tại trên nóc nhà nhảy vọt chạy trốn Vu hậu. Hắn trong con ngươi hiện lên một tia chần chờ, đạn tín hiệu khẳng định sẽ kinh động quốc chủ cùng Ngân Hoa bà. Hắn giờ phút này đi, còn có cơ hội mang theo Vân Phỉ Vân Hiền đào tẩu. Nhưng Vu hậu đang ở trước mắt, tâm trí của người này quá độc, không giết nàng ngày sau sợ là lại có liên tục không ngừng phiền phức. Cuối cùng hắn cắn răng tiếp tục không ngừng thuấn di hướng Vu hậu đuổi theo. Căn bản không nhìn phụ cận đường đi, hẻm nhỏ, trong sân bay vụt mà đến cường giả, toàn bộ dùng sát lục chân ý trấn áp, để bọn hắn đều không có cơ hội tới gần, phóng thích công kích, chết, mấy chục hơi thở thời gian về sau, hắn rốt cục đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến hơn 1000 trượng khoảng cách. Vu hậu bản tôn thực lực không tệ, đạt đến thần du ngũ trọng, đáng tiếc vừa rồi phóng thích huyết độn vu thuật nguyên khí đại thương. Tốc độ chậm không được không ít. Nhẹ nhõm bị Giang Dật đuổi kịp. Hiu, ngay tại Giang Dật lần nữa thuấn di tới gần Vu hậu dùng sát lục chân ý trấn áp đối phương, chuẩn bị chém giết nàng thời điểm, phía tây bầu trời một đạo thân ảnh màu bạc phá không mà đến, như một đạo màu bạc thải hồng hoa phá thiên tế, chỉ là trong chớp mắt tựu đã tới Giang Dật cùng Vu hậu trên không. Một đạo càng kinh khủng khí tức cũng bao phủ cả tòa Huyền Thiên Thành, đem Giang Dật cũng cho trấn áp đến không thể động đậy. Đồng thời, một đạo lạnh lẽo tới cực điểm thanh âm vang vọng khắp nơi. Giang Dật, ngươi lá gan rất béo tốt a, lại dám đến Huyền Thiên Thành dương oai lúc này lão thân xem. Ai có thể bảo vệ ngươi? Chương 374, Vu Hậu chết, Ngân Hoa bà bà. Vu Thần Sơn rời đi Huyền Thiên Thành có một canh giờ lộ trình. Giờ phút này theo tính toán quốc chủ hẳn là còn ở Vu Thần Sơn tế tự bên trong. Hoa Anh Đào bà bà làm sao tới đến nhanh như vậy, không chỉ có là Giang Dật kinh nghi. Vu Hậu mấy người cũng rất nghi hoặc, bất quá Vu Hậu đôi mắt thoáng cái phát sáng lên, nàng khẽ kêu, bà bà, Vân Phỉ Vân Hiền cấu kết Giang Dật muốn ra hại bản hậu. Vô pháp vô thiên, ngài mau ra tay chém giết Giang Dật. Hiu, nơi xa đi theo Giang Dật sau lưng các cường giả, nhào nhào nổ bắn ra mà lên. Ngân Hoa bà bà tới, Giang Dật không có cách nào tổn thương bọn hắn, tự nhiên đều lao ra ngoài. Rất nhiều người cũng liền âm thanh quát lớn, lên án Giang Dật tội ác. Đại cung phụng, khoan động thủ đã, càng xa xôi hai thân ảnh mà đến, rõ ràng là Vân Phỉ Vân Hiền ám vệ. Một người thật xa tựu quát khẽ, việc này rõ ràng là vương hậu phải thêm hại hai vị điện hạ. Nàng đêm qua vụng trộm đem Vu Thần cổ trận chuyển rời đến Hiền Vương phủ bên trong, chính là muốn ra hại hai vị điện hạ cùng Nhiếp Chính Vương. Mà lại giờ phút này hai vị điện hạ còn tại Nhiếp Chính Vương Lục Tịnh Bình bên trong. Đại cung phụng nếu là giết Giang Dật, hai vị điện hạ có thể cũng muốn đi theo vẫn lạc. Mời đại cung phụng các loại, chờ vương thượng trở về thẩm vấn tinh tường lại động thủ không muộn. Hoa, từng đạo quát lớn âm thanh, để Huyền Thiên Thành nội vỡ tổ. Rất nhiều con dân mặc dù không dám ra đến người xem, nhưng phụ cận trong sân bình dân đều không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, vụng trộm quan sát. Như thế kinh bạo sự tình thế nhưng là mấy trăm năm không có phát sinh. Trọng yếu nhất chính là danh mãn thiên hạ Giang Dật thế mà bị liên lụy trong đó. Giang Dật không nói một lời, đứng ngạo nghễ tại một cái trạch viện nóc nhà, cũng không thấy nửa điểm kinh hoàng, ánh mắt u u cùng giữa không trung Ngân Hoa bà bà đối mặt. Bên cạnh cách đó không xa Vu Hậu vẫn như cũ bị hắn sát lục chân ý bao phủ. Bất quá bởi vì Ngân Hoa bà bà trấn áp Giang Dật, trên người hắn sát khí mới không có khủng bố như vậy. Nếu không giờ phút này Vu Hậu ngay cả nói chuyện cũng không thể. Hừ, Vu Hậu thấy có người thay Giang Dật giải thích, còn muốn tuyên bố các nước chủ trở về, Ngân Hoa bà bà cũng không động thủ, đôi mắt đẹp lấp lánh một vòng, khẽ kêu, Giang Dật thân là đại hạ quốc Nhiếp Chính Vương, lặng yên chui vào Huyền Thiên Thành, còn trước mặt mọi người truy sát bản hậu, việc này coi như thủy quan chủ, yêu hậu ở đây, cũng sẽ không bang lý bất bang thân a, còn có cái gì có thể nói không giết Giang Dật. Như thế nào dương nước ta uy bà bà ngài còn chưa động thủ. Ồn ào, một mực trầm mặc không nói Giang Dật rốt cục lên tiếng. Thanh âm hắn rõ ràng dùng nguyên lực quán chú, như lôi minh điện giống, chấn động đến phía dưới bình dân màng nhĩ đau nhức. Tại hắn mở miệng thời điểm, thân thể của hắn cũng đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau tại Vu Hậu bên người ngưng kết, Hỏa Linh Châu tại một sát na kia ở giữa thi pháp ra vạn trượng quang mang. Giữa không trung cầm trong tay quyền trượng Ngân Hoa bà bà sắc mặt giây lát biến. Nghiêm nghị quát to, dừng tay, Giang Dật ngươi dám động vương hậu, lão thân định để ngươi chết, không có chỗ chôn. Suy suy, đáp lại Vu Hậu chính là, Hỏa Linh Châu bên trong liên tục không ngừng toát ra địa hỏa. Vu Hậu hoàn toàn bị trấn áp, căn bản không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình bị địa hỏa thôn phệ, cuối cùng đốt thành hư vô, chết. Ngân Hoa bà bà giận dữ, quyền trượng múa, một tay kết ấn, bốn phía thiên địa nguyên lực nhanh chóng hướng nàng dũng mãnh lao tới. Rất nhanh ngưng tụ một cái bàn tay lớn màu trắng, đột nhiên hướng Giang Dật vỗ xuống. A, trốn, phụ cận quân sĩ cùng cường giả toàn bộ sắc mặt đại kinh. Bọn hắn theo cái kia đại thủ ấn bên trong cảm nhận được không thể kháng cự, không thể chống cự, Ngân Hoa bà bà nổi giận một kích, bị vỗ trúng tuyệt đối sẽ hóa thành cho bụi. Giang Dật không có trốn, bởi vì hắn căn bản trốn không thoát, kia kinh khủng đại thủ ấn khóa chặt hắn, cho hắn cảm giác coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cái kia đại thủ ấn cũng sẽ chụp chết hắn. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia giễu cợt, cũng không có cái gì cử động, chỉ là Hỏa Linh Châu sáng lên, một cái lục sắc cái bình xuất thủ bên trong, hắn quán chú một tia nguyên lực, Lục Tịnh Bình trong nháy mắt phát sáng lên. Ngao, một đạo trầm muộn gào thét bỗng dưng vang lên, ngay sau đó một đạo kinh khủng đến cực hạn khí tức đột nhiên xuất hiện. Khí tức kia dị thường bạo ngược hung tàn kinh khủng, tựa như trong địa ngục đi ra viễn cổ ác ma, muốn thôn phệ hết thảy sinh linh. Suy suy, không gian rung động, một cái khổng lồ cự thú cũng lộ ra nó dữ tợn thân ảnh. Nó vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, đỏ vàng sắc trong thân thể quang mang vạn trượng, quang mang kia còn ẩn ẩn lưu động, hướng trên đầu hỏa hồng sắc độc giác dũng mãnh lao tới. Rất nhanh một đạo hồng sắc quang trụ theo nó độc giác bên trên mà ra, như trường hồng quán nhật mà đi, trong nháy mắt cùng giữa không trung che dưới đại thủ ấn chạm vào nhau. A, toàn thành võ giả thân thể cùng linh hồn đều run rẩy. Như thế cường đại yêu thú cùng Ngân Hoa bà giao chiến, kinh khủng đến cỡ nào bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Tại thời khắc này tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, xong. Tất cả mọi người xong, Huyền Thiên Thành cũng sẽ bị san thành bình địa. Bành, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người chấn kinh ngạc chính là, hai đạo năng lượng chạm vào nhau, nhưng không có bộc phát kinh khủng bạo tạc, ngược lại chỉ là vang lên một đạo rất nhỏ tiếng vang. Ngay sau đó càng quỷ dị tình huống xuất hiện, cái kia đại thủ ấn lại trực tiếp bị cột sáng đánh xuyên. Hỏa hồng sắc cột sáng phá không mà đi, đại thủ ấn chậm rãi tiêu tán trên không trung, suy suy, hỏa hồng sắc cột sáng lên cao vạn trượng uổng phí phía trên. Sau đó ở trên không trung đột nhiên nổ tung, như một đóa to lớn hoa hồng tỏa ra, bốn phía tầng không gian tầng bị xé nứt, bầu trời xuất hiện đạo đạo xấu xí nhỏ bé vết rách. Một đạo chấn thiên tiếng nổ mới truyền đến, đem vô số người màng nhĩ đều chấn động đến chảy máu. Một khắc này hoàn toàn mất thông, rầm rầm rầm, bầu trời phong vân còn tại lan lộn, phía dưới một cỗ cuồng phong càn quấy, đem thành nội rất nhiều cũ kỹ kiến trúc thổi đến sụp đổ. Cũng đem rất nhiều đường phố xe ngựa thổi vượt qua, rất nhiều trên đường không có thực lực bình dân thổi đến ngã trái ngã phải. Một chút thiếu nữ váy cũng bị cuốn lại, gây nên các nàng kêu sợ hãi liên tục. Giờ khắc này toàn bộ Huyền Thiên Thành người đều tựa hồ cảm giác tận thế hàng lâm. Ây, thành nội quân sĩ cùng cường giả nội tâm toàn bộ một lộp bộp. Bọn hắn ngửi thấy khí tức tử vong, nhìn qua cái kia đứng ngạo nghễ giữa không trung đỏ vàng sắc cự thú. Bọn hắn linh hồn đều đang run rẩy. Ngân Hoa bà nổi giận một kích, coi như không hề sử dụng toàn lực, chỉ ít cũng vận dụng tám thành thực lực. Nhưng cái này yêu thú sau khi ra ngoài, nhẹ nhõm một lần công kích là có thể đem Ngân Hoa bà đại trưởng ấn đánh sơ xác. Điều này nói rõ cái này yêu thú thực lực cùng Ngân Hoa bà hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Mà cái này yêu thú là răng giật thả ra. Nói một cách khác, răng giật có được chúa tể toàn bộ Huyền Thiên Thành người sinh tử. Nếu là hắn muốn huyết tẩy Huyền Thiên Thành, tất cả mọi người muốn chết, Thiên Huyền Quốc đều có thể muốn diệt quốc. Răng giật tính cách, thiên hạ nổi danh, kiệt ngạo bất tuần, tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo. Vu Hậu vừa rồi xuất lĩnh đại quân vây giết Giang Giật, đã triệt để chọc giận hắn, sở dĩ mọi người mới ngửi thấy khí tức tử vong. Rất nhiều người ánh mắt khóa chặt sừng sững tại một tòa lâu các nóc nhà cái kia đảo suy nhược thân ảnh, nhìn qua cái kia bởi vì cuồng phong thổi đến bay đầy trời tóc đỏ, nhìn qua hắn vẫn như cũ huyết hồng trong đôi mắt tâm bùi ngùi mãi thôi. 17 tuổi thiếu niên, có được diệt một nước thực lực, Giang Giật cũng coi là vạn năm qua người thứ nhất. A, trên bầu trời Ngân Hoa bà cũng bị hù dọa, nàng có thể cảm nhận được nhai tí thú cường đại, nàng rõ ràng hơn nhai tí thú vừa rồi nếu là muốn giết nàng, giờ phút này sợ là đã chết. Nàng không có bất kỳ cái gì cử động, ánh mắt khóa chặt nhai tí thú, trong con người đều là kinh nghi, tựa hồ tại ngờ vực vô căn cứ cái gì. Hiu, đúng lúc này, thành tây phương hướng hơn 10 đạo thân ảnh mà đến. Mười mấy người đều là thần du đỉnh phong, tốc độ như kích quang điện ảnh, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tựu xông vào trong thành. Mười mấy người bên trong có một vị bị người mang theo, người mặc màu vàng sáng long bào trung niên nhân, hắn thật ra tựu quát khẽ, bà, chớ lộn xộn, vương thượng. Vô số người kinh hô lên, sắc mặt giây lát biến, nội tâm hoảng hốt, như thế thời khắc Thiên Huyền Quốc quốc chủ Vân Kình Thiên Cư vậy mà xông vào trong thành. Đây là muốn thiên vong Thiên Huyền Quốc sau, càng làm cho mọi người kinh hãi còn tại đằng sau. Vân Kình chăn trời người mang theo xông lại về sau, thế mà trên đường thẳng tiếp đơn dưới gối quỳ, bên người sở hữu thần du cường giả cũng quỳ xuống. Vân Kình Thiên cung kính vô cùng xá một cái về sau, lúc này mới mặt mũi tràn đầy kích động hú dài nói, Vân gia thứ 136 đời tử tôn Vân Kình Thiên gặp qua thánh thú đại nhân. Chương 375, Vân Hiền nhất định phải làm thái tử. Thánh thú đại nhân, xưng hô này rất đặc biệt, bất quá có thể làm cho Thiên Huyền Quốc quốc chủ đều quỳ xuống yêu thú, thân phận khẳng định không hề tầm thường. Rất nhiều mắt người trong mắt đều mê mang, đương nhiên cũng có nhiều người hơn trong nháy mắt tỉnh ngộ, tỷ như Ngân Hoa bà, thánh thú vu thần linh thú. Không sai, cùng trên tư liệu ghi lại giống nhau như đúc. Đây là nhai tí thú. Ngân Hoa bà bà đôi mắt nghi ngờ lập tức mất đi. Cũng biết vì sao vừa rồi kia yêu vương không có đánh giết nàng. Nàng thân thể nhanh chóng bay xuống tới, đi theo quốc chủ cùng một chỗ quỳ xuống. Cung kính nói, tham kiến thánh thú đại nhân. Quốc chủ cùng Ngân Hoa bà bà đều quỳ xuống. Những người còn lại mặc kệ tỉnh ngộ, vẫn là không có hiểu rõ đều nhao nhao quỳ xuống. Toàn bộ cung kính hành lễ nói, tham kiến thánh thú đại nhân. Từng mảnh dưới người quỳ. Hành lễ quát lớn âm thanh liên tiếp, vang vọng toàn bộ Huyền Thiên Thành. Ây, giờ khắc này, Giang Dật ngược lại kinh ngạc. Không nghĩ tới Vu Thần tại Thiên Huyền Quốc lại có như thế uy vọng, liền quốc chủ đều muốn cho hắn. Năm đó thuần phục linh thú quỳ xuống, đương nhiên yêu vương thực lực mạnh như vậy. Cũng có nhất định nguyên nhân. Ai nhai tí thú ngẩng đầu đứng ngạo nghễ hư không. Một bộ túm không kéo mấy dáng vẻ, căn bản không có xem Thiên Huyền Quốc quốc chủ một chút. Trở thành nội hoàn toàn an tĩnh lại về sau, nó lúc này mới hờ hững liếc nhìn phía dưới Ngân Hoa bà bà một chút. Muộn thanh muộn khi nói ra, Vân gia con em là một đời không bằng một đời. Chủ nhân nếu có thể nhìn thấy, sợ là phải thương tâm. Ai, chúng ta có tội, thẹn với Vu Thần, thẹn với liệt tổ liệt tông. Vân Thiên Kình bọn người lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ bái phục xuống dưới. Thân thể đều cung xuống dưới không dám đứng dậy, Giang Dật càng kinh ngạc. Không bằng hắn nội tâm ngược lại là thở dài một hơi. Chí ít không cần tại sử dụng bạo lực, hắn cũng đáp ứng Vu Thần hết sức bảo vệ Vân gia nhất mạch. Còn có Vân Phỉ đám người quan hệ, tăng thêm Vân Hạc, Vân Lộc, Vu Hậu đều bị giết. Hắn đối Vân gia cũng chưa nói tới chán ghét, sở dĩ hắn dừng một chút. Trong tay Lục Tịnh Bình sáng lên, ba đạo nhân ảnh ra khỏi phòng đỉnh phía trên. Hắn rất lo lắng Vân Phỉ bọn người bị nhai tí tú khí tức ép tới tinh thần bôn hội. Sở dĩ giờ phút này an toàn, tự nhiên trước tiên đem ba người phóng xuất. Hô hô, ba người vừa ra tới về sau, lập tức từng ngụm thở. Hiển nhiên ở bên trong rất là kinh khủng, mặc dù vừa rồi nhai tí thú đã ra tới, nhưng nó lưu lại ở bên trong uy áp, vẫn là để mọi người cảm giác tại trong chảo dầu dày vò khó chịu. A, Vân Phỉ rất nhanh phát hiện không đúng, đôi mắt đẹp cũng thoáng cái phóng đại. Vân Hiền cũng phát hiện không đúng, con người mở tròn vo. Nhìn một chút trên không cái kia to lớn cự thú, lại nhìn một chút phía dưới quỳ Vân Kình Thiên, hắn dọa đến chân mềm nhũn quỳ theo xuống dưới. Hắc hắc, Hách lão thấy rõ ràng hiện trường tình thế, tại Vân Phỉ muốn cùng quỳ xuống lúc, hắn đột nhiên kéo Vân Phỉ một cái nói, được rồi, không cần quỳ xuống, chúng ta đều an toàn. Hắc hắc, Vân Hiền điện hạ thái tử chi vị sợ là chạy không được. Ây, Vân Phỉ mơ hồ nháy nháy mắt, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật. Cái sau cười nhạt một tiếng, hướng phía dưới Vân Kình Thiên bọn người khua tay nói, được rồi, đều đứng lên đi, bất quá Vân Kình Thiên ngươi thật sự có tội, giống như không phải ta đuổi tới Huyền Thiên Thành, sợ là Vân Phỉ cùng Vân Hiền đều muốn bị Vu Hậu đánh chết. Còn có Ngân Hoa bà bà, không phân tốt xấu liền muốn xuất thủ, giống như không phải Vu Thần, lần này định chém giết ngươi. Hoa, Giang Dật gây nên phụ cận một mảnh bạo động. Vô số người còn không rõ tự lý bản năng nhìn hàm hàm hắn. Hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Dám nói quốc chủ có tội hắn còn muốn chém giết Ngân Hoa bà bà. Chỉ là Vân Kình ban ngày cùng Ngân Hoa bà bà biểu hiện lại để cho rất nhiều người không hiểu. Các nàng ngẩng đầu xem xét Giang Dật một chút, lại xem xét nhai tỳ thú một chút. Cuối cùng thế mà không dám đứng lên, cũng không dám đối Giang Dật biểu thị nửa điểm tức giận. Yêu ương cũng liếc nhìn Giang Dật, tựa hồ có chút bất mãn. Giang Dật thay nó lên tiếng ra lệnh. Lạnh lùng hừ một cái, đầu lại ngang lên, một bộ cuồng bá điều tạc thiên dáng vẻ. Giang Dật xem xét nổi giận, trong tay một khối lệnh bài màu đen xuất hiện, nguyên lực quán chú, một đạo khí tức khủng bố theo trên lệnh bài truyền đến. Lệnh bài vừa ra, yêu vương lập tức sợ. Đê Mi thuận nhãn nhìn thấy Giang Dật, muộn thanh muộn khi nói, Giang Dật là chủ nhân truyền nhân, hắn có thể đại biểu chủ nhân. Hắn gọi các ngươi còn không tranh thủ thời gian đứng lên. A, mặc dù Vân Kình ban ngày cùng Ngân Hoa bà đoán được, nhưng cũng có chút kinh ngạc, bọn hắn vội vàng đứng lên. Vân Kình Thiên đối Giang Dật thật sâu khom người chào nói. Vân Kình Thiên tham kiến, đại nhân. Giang Dật niên kỷ so với hắn nhỏ, nhưng theo bối phận tính toán lại cao hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Sở dĩ Vân Kình Thiên đều không biết gọi hắn như thế nào, chỉ có thể hàm hồ hô một tiếng đại nhân. Vân Kình Thiên bái, Ngân Hoa bà bọn người mặc dù rất không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đi theo cúi đầu thăm viếng. Cái này cúi đầu, Hách lão không cảm thấy cái gì. Vân Phỉ cùng Vân Hiền lại hù dọa, các nàng lão tử, còn có Thiên Huyền Quốc thủ hộ thần tại thăm viếng các nàng đây làm sao bị vội vàng sợ hãi quỳ xuống. Đi, sự tình đến trình độ này, Giang Dật cảm giác rất là viên mãn. Vu thần tại Thiên Huyền Quốc uy vọng vượt xa hắn tưởng tượng, sớm biết dạng này, hắn đều chẳng muốn tốn sức. Quang minh chính đại đến Thiên Huyền Quốc, trực tiếp khâm điểm Vân Hiền là thái tử là được. Trong tay hắn lục tịnh bình sáng lên, một đạo lục quang đem nhai tí lồng thú che đậy đem nó thu vào. Lúc này mới cùng Vân Kình Thiên nói ra, để cho người ta đem hậu sự xử lý dưới, đi vương cung nói đi. Tốt, đại nhân trước hết mời. Vân Kình Thiên liên tục gật đầu, Giang Dật cũng không già mồm, thân thể trực tiếp hướng xuống mặt lướt tới, Hách lão theo sát phía sau. Giang Dật nhìn thấy Vân Phỉ cùng Vân Hiền không có theo tới, nhướng mày nói, đi thôi, hai vị điện hạ. Vân Hiền khóe miệng giật một cái, không dám trả lời. Vân Phỉ ngược lại là cười khổ nói ra, Giang Dật, ngươi đi trước đi, chúng ta đi theo đằng sau là được, các ngươi cùng ta cùng đi. Giang Dật rất cố chấp nói, còn lướt qua Vân Kình Thiên, cái sau lập tức cười làm lành nói, Phỉ Nhi, Hiền, nghe đại nhân, tốt a. Vân Phỉ ánh mắt lộ ra một tia cảm kích, nàng tự nhiên biết rõ Giang Dật cử động lần này ý nghĩa. Lập tức cắn răng mang theo Vân Hiền đi theo Giang Dật hướng vương cung đi đến. Ngân Hoa bà bà cùng quốc chủ Vân Kình Thiên theo ở phía sau. Lại đằng sau liền là Thiên Huyền Quốc thần du cường giả tối đỉnh, cùng chư vị tướng quân, còn có một đại đội cấm vệ quân. Dạng này kỳ quái đội ngũ, một đường hướng vương cung đi đến, gây nên toàn bộ Huyền Thiên Thành bạo động. Rất nhiều bình dân vụng trộm theo trong cửa sổ, trong hẻm nhỏ nhìn lén đều có chút trợn tròn mắt. Giang Dật cùng Vân Phỉ Vân Hiền thế mà đi tại quốc chủ Ngân Hoa bà bà phía trước đây không phải lộn xộn sao? Vân Phỉ cùng Vân Hiền cùng nhau đi tới, trong lòng bàn tay mờ u bàn chân đều là mồ hôi lạnh, dị thường khó chịu cùng bất an. Nhìn qua phía trước hổ bộ long hành, lưng như kiếm Giang Dật, ánh mắt càng thêm phức tạp. Một nén nhang về sau, vương cung đến, Vân Thiên Kình lặng yên ám chỉ các vị đại tướng quân đi thu thập tàn cuộc, chăm sóc người bị thương, ổn định dân tâm vân vân. Hắn cùng Ngân Hoa bà bà tự mình đem Giang Dật nghênh tiến vào trong chính điện, còn để Giang Dật ngồi lên hắn vương vị, thái độ cung kính tới cực điểm. Giang Dật tùy tiện, không chút khách khí, ngồi lên chính điện bên trên vương vị, ánh mắt quét qua đại điện bên trong đứng đấy mọi người, vung tay lên nói, đều ngồi đi, ta biết các ngươi muốn hỏi rất nhiều chuyện, bất quá ta trước nói một sự kiện, cứ việc trước kia Thiên Huyền Quốc đại quân cùng khai chiến qua, ta cũng giết các ngươi quốc gia một số người, lần này Vu Hậu cũng trăm phương ngàn kế muốn chơi chết ta. Cùng Ngân Hoa bà bà vừa rồi kém chút chụp chết ta. Nhưng ta hết thảy đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà lại chỉ cần ta không chết, ta sẽ dốc toàn lực giữ gìn các ngươi Vân gia. Ta chỉ có hai điểm yêu cầu, Vân Hiền nhất định phải làm thái tử, Vân Phỉ nhất định phải gả cho Chiến Vô Song. Chương 376, Quốc sư, Vân Hiền làm thái tử, Vân Phỉ gả cho Chiến Vô Song. Trong chính điện đều là Thiên Huyền Quốc đại nhân vật, nghe được Giang Dật đều có chút mất tự nhiên, giống như giờ phút này ngồi ở phía trên không phải Giang Dật. Có lẽ bọn hắn hội dễ dàng tiếp nhận ta. Giang Dật là thân phận gì? Đại Hạ Quốc Nhiếp Chính Vương, từ trước đến nay lục đại thế lực là quan hệ thù địch. Tại hôm nay trước đó, rất nhiều người còn muốn lấy ước hẹn 3 năm kỳ đầy, muốn đem hắn cho chém thành muôn mảnh, đem Đại Hạ Quốc san thành bình địa. Trong lòng bọn họ Giang Dật chỉ là một cái dựa vào vận khí lên hoàng khẩu tiểu nhi. Ở đây rất nhiều người đến đều có chút xem thường Giang Dật. Giang Dật một cái ngoại thần, không chỉ có ngồi lên vương thượng bảo tọa, mới mở miệng thế mà can thiệp lên Thiên Huyền Quốc nội chính, vẫn là loại kia ở trên cao nhìn xuống, đế vương hạ chỉ ngữ khí, nhưng mà không cho đám người này phát tiết ra tâm tình bất mãn. Vân Kình Thiên lập tức mở miệng nói, đại nhân nói rất đúng, bắt đầu từ hôm nay, Hiền Nhi tức thái tử vị, còn như Phỉ Nhi cùng Chiến Vô Song hôn sự, chúng ta bên này hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần Chiến gia bên kia đồng ý là được. Đại nhân ý chí như cốc, khoan dung độ lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kình Thiên đại biểu Thiên Huyền Quốc ngàn vạn con dân cảm ơn đại nhân. Còn như về sau, đại nhân sự tình, liền là toàn bộ Thiên Huyền Quốc sự tình. Bất kỳ người nào muốn cùng đại nhân đối nghịch, liền là cùng Thiên Huyền Quốc là địch. Ây! Toàn trường mộng, tự liền Ngân Hoa bà trong con ngươi đều là chấn kinh ngạc. Vân Kình Thiên đầu óc có phải hay không bị lừa đá, coi như Giang Dật đạt được vu thần truyền thừa. Thì thế nào, coi như hắn có được một cái đỉnh phong yêu vương lại như thế nào, ước hẹn 3 năm kỳ đầy. Hắn cùng cái này yêu vương năng lực kháng Thanh Long Hoàng triều cùng còn lại 4 quốc. Thanh Long học viện cùng Bách Hoa học viện Kim Cương Cường giả định Vân Hiền là thái tử không có gì. Cùng chiến gia thông gia cũng không phải đại sự. Thiên Huyền Quốc ủng hộ Giang Dật, đây chính là muốn mấy đại thế lực đối kháng. Một cái không tốt Thiên Huyền Quốc đều muốn hôi phi yên diệt. Giang Dật cũng rất là ngoài ý muốn. Bất quá Vân Kình Thiên như thế trước mặt mọi người tỏ thái độ để hắn rất là hài lòng. Mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, chỉ cần có phần này tâm cũng không tệ. Hắn cũng không muốn hỏi nguyên nhân, gật đầu nói, tốt, ta đã đáp ứng vu thần, chỉ cần không chết tất toàn lực giữ gìn các ngươi Vân gia nhất mạch. Giang Dật mặc dù bất tài, nhưng nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, bất kỳ người nào muốn diệt các ngươi Vân gia, đều phải tại ta Giang Dật trên thi thể bước qua. Đại nhân ân đức, Kình Thiên vô cùng cảm kích. Vân Kình Thiên nhất vất tay để mọi người ngồi xuống, hắn ngồi lên bên trái vị trí thứ nhất, có chút kích động mà hỏi, đại nhân, vu thần lão tổ tông còn sống? Xoạt, đại điện bên trong lại là một mảnh rất nhỏ tiếng ồn ào. Vân Kình Thiên đầu óc không có vấn đề a, 3000 năm qua đi, vu thần trừ phi trở thành chân thần, nếu không làm sao có thể còn sống ở trong nhân thế. Giang Dật trầm ngâm một phen, giải thích nói, chết không bằng hắn còn có một tia tàn hồn tại vu thần trong cấm địa. Cái này tàn hồn là hắn lợi dụng cường đại vu thuật bảo lưu lại tới. Đáng tiếc nhiều nhất nửa năm đi, hắn tàn hồn bên trong hồn lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, triệt để chết đi. Thì ra là thế. Vân Kình Thiên nhãn bên trong lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, lập tức mặt mũi tràn đầy nặng nề thở dài, vu thần lão tổ kỳ tài ngút trời, chỉ tiếc không thể bước ra một bước cuối cùng. Lúc vậy mệnh vậy, buồn hồ ai tai. Về sau Vân Kình Thiên lại hỏi một chút vu thần tình huống, còn có vu thần trong cấm địa một ít chuyện. Bất quá không có nói Vân Lộc một câu, Vân Hạc sự tình cũng không có nâng, hắn không đề cập tới Giang Dật đương nhiên sẽ không nói. Giết người ta rồi nhi tử, chẳng lẽ lại còn muốn cùng hắn khoe khoang? Đại nhân, đã lão tổ tông chỉ có thời gian nửa năm, ngài vẫn là mau chóng xử lý một chút chuyện bên ngoài, đi vào trước đem lão tổ tông truyền thừa kế thừa xuống tới. Nếu không lão tổ tông nghịch thiên vu thuật cùng cấm chế đều muốn thất truyền. Vân Kình Thiên lần nữa hỏi thăm một ít chuyện, lúc này mới đứng dậy nói, đồng thời hắn trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng, làm người ta giao cho Giang Dật nói, đại nhân, đây là Kình Thiên lệnh bài, có này lệnh bài, người tại Thiên Huyền Quốc quyền thế đồng đẳng với ta, bất kỳ người nào gặp lệnh bài như gặp ta, dám can đảm không theo, ngài coi như chỗ giết chết, trễ chút ta cũng sẽ chiêu cáo thiên hạ, đại nhân liền là Thiên Huyền Quốc quốc sư. Tốt, lệnh bài ta nhận, quốc sư ta cũng làm. Giang Dật thu hồi lệnh bài, cũng đứng lên nói, còn như chiêu cáo thiên hạ thì không cần, ta cùng Thiên Huyền Quốc quan hệ, quốc chủ cũng muốn phong tỏa tin tức không phải truyền ra ngoài, giống như ước hẹn 3 năm Giang Dật có thể thành công sống sót, các ngươi lại công bố không muộn. Tốt, sự tình làm được không sai biệt lắm, các ngươi chuyện vãn đi, trời sáng ta tự lên đường hồi trở lại Đại Hạ Quốc, sự tình bình an về sau ta sẽ lập tức vào vu thần cấm địa. Cái này, tốt a. Vân Kình Thiên nhãn bên trong hiện lên một tia cảm kích. Giang Dật đây quả thật là đang vì Thiên Huyền Quốc suy nghĩ a. Không muốn để cho Thiên Huyền Quốc bị hắn liên lụy. Lập tức hắn thật sâu vái chào. Lúc này mới cùng Vân Phỉ mở miệng nói. Phỉ nhi, Hiền, mang quốc sư đi nghỉ trước. Quốc sư, về sau coi như nơi này là nhà của ngươi tốt, không cần giữ lễ tiết. Giang, quốc sư mời. Vân Phỉ cuống quýt, lúc đầu thuận miệng muốn gọi Giang Dật, lời vừa ra khỏi miệng tự tỉnh ngộ lại vội vàng đổi giọng. Cung kính mang theo Giang Dật đi ra phía ngoài, Vân Hiền giờ phút này còn cảm giác đang nằm mơ, mơ mơ màng màng đi theo Giang Dật Vân Phỉ đi ra ngoài. Vương thượng, Giang Dật vừa đi, Thiên Huyền Quốc các đại nhân vật toàn bộ đều vỡ tổ. Tất cả mọi người ánh mắt khóa chặt Vân Kình Thiên, chờ đợi giải thích của hắn, vừa rồi Giang Dật tại cái này không tốt hỏi thăm. Giờ phút này Vân Kình Thiên giống như không có có hợp lý giải thích, mọi người sợ là rất khó tiếp nhận. Ha ha, Vân Kình Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Ngân Hoa bà nói, bà, chấm không phải bị hóa điên, ngươi còn nhớ rõ, vừa rồi chúng ta tại Vu Thần Sơn lúc tế tự, Vu thần pho tượng đột nhiên lay động a, chẳng lẽ là vu thần hiển linh? Ngân Hoa bà bà nghi hoặc lẩm bẩm nói, vấn đề này nàng biết rõ, cũng chính là vu thần pho tượng lay động. Vân Kình Thiên Tài kết luận Huyền Thiên Thành nội có dị động, mới có thể để nàng trước tiên gấp trở về, nếu không không ai đưa tin, nàng cũng không có biết trước thần thông, làm sao lại sớm gấp trở về. Nàng con ngươi nhất chuyển, rất nhanh trầm giọng nói ra, coi như vu thần hiển linh, đưa tin cho quốc chủ, cáo chi Giang Dật là truyền nhân của hắn, nhưng vừa rồi quốc chủ nói muốn cùng Giang Dật cùng nhau tiến thối, cũng liều lĩnh, lỗ mãng một chút, đúng vậy a, đúng a. Quần thần nhao nhao gật đầu, vu thần giống như còn sống, kia Giang Dật địa vị tựu hết sức quan trọng, Thiên Huyền Quốc ra sức bảo vệ Giang Dật cũng là nên. Nhưng vu thần kia tia tàn hồn lập tức sẽ biến mất. Giang Dật chút thực lực ấy coi như tăng thêm một cái yêu vương, cũng không đủ cùng mấy đại thế lực đối kháng, Thiên Huyền Quốc cùng Giang Dật cột một cỗ trên chiến xa. Đúng là không khôn ngoan hành vi, ha ha, Vân Kình Thiên Nhất khoát tay áp chế mọi người tiếng nghị luận. Lúc này mới trầm giọng nói, các ngươi suy nghĩ, chấm đều biết, chấm muốn nói cho các ngươi là, vu thần lão tổ tông tự mình truyền âm cho chấm, hắn nói nhất định phải toàn tâm toàn ý lôi kéo Giang Dật. Người này cũng không thế chi kỳ tài, nếu như nói thiên tinh đại lục có người có thể đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới tầng thứ cao hơn, vậy liền không phải là Giang Dật, không ai có thể hơn. Còn có, các ngươi nghe nói qua, ai có thể đốn ngộ trung giai đạo văn sao? Giang Dật tại trong cấm địa tự đốn ngộ một cái trung giai đạo văn, giống như không phải hắn nguyên lực cảnh giới thấp, giờ phút này đều có thể nhẹ nhõm đột phá kim cương cảnh. Giang Dật mới bao nhiêu lớn, chính các ngươi ngẫm lại đi. Cái gì? Toàn trường lần nữa mộng, tự liền Ngân Hoa bà bà đều chấn kinh đến nói không ra lời. Đại điện bên trong bao nhiêu thần du đỉnh phong không thể đột phá một bước cuối cùng, cũng là bởi vì cảm ngộ không được hạ giai đạo văn. Giang Dật ngược lại tốt, trực tiếp đốn ngộ một cái trung giai đạo văn tại thời khắc này. Không còn có người dám khinh thị Giang Dật, vu thần nhân vật như vậy đều nhận định Giang Dật tiền đồ vô hạn. Sự thật chứng minh Giang Dật cũng đích thật là kỳ tài ngút trời. Như vậy Vân Kình Thiên cách làm tựu không sai, ngày sau Giang Dật nếu là thẳng tới mây xanh, có thể bảo vệ Thiên Huyền Quốc vạn năm an ổn vinh quang. Chương 377, Như Tuyết muốn cho ngươi sinh con. Giang Dật bị Vân Phỉ mang theo đi trong hậu cung một cái xa hoa trong cung điện, Vân Hiền cùng Hách lão đi theo phía sau, trên đường đi có không ít cung nữ thái giám ở bên cạnh đi theo. Nhìn xem những cung nữ kia thái giám chú ý cẩn thận nịnh nọt nụ cười, hắn có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, đồng dạng là cái này vương cung, đêm qua hắn cùng Hách lão lo lắng đề phòng ẩn vào đến. Một đường lòng của hai người đều nhắc đến cổ họng. Chỉ là một đêm thời gian tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Giờ phút này hắn tựa như cao cao tại thượng thái thượng hoàng, nghênh ngang đi tại bên trong tòa cung điện này. Thực lực, giờ khắc này nội tâm của hắn đối với thực lực cường đại khát vọng càng thêm trở nên kiên định. Thế giới này liền là như thế tàn khốc, người muốn thu hoạch được càng nhiều, liền muốn không ngừng cố gắng, không ngừng trở nên cường đại, lại cường đại, chỉ cần đứng ngạo nghễ tại tất cả mọi người phía trên. Như vậy ngươi chính là thế giới này chúa tể, quốc sư. Tiến vào trong cung điện, Vân Phỉ có chút khó chịu kêu lên. Giang Dật cười một tiếng nói, Vân Phỉ, vẫn là gọi Giang Dật đi, chúng ta là bằng hữu, tương lai ngươi vẫn là của ta tẩu tử đâu, kêu cái gì quốc sư. Vân Phỉ khuôn mặt đỏ lên, càng thêm nhăn nhó, vẫy lui hạ nhân. Lúc này mới hỏi, hắn còn tốt chứ? Không biết. Giang Dật cười nói, Như Tuyết đăng cơ hôm đó, Vô Song đại ca tìm tới ta, muốn ta hỗ trợ liên thủ xử lý Vân Lộc, giúp người đệ đệ đăng cơ. U Minh xâm lâm trận chiến kia, các ngươi nên được đến tin tức a, chính là Vô Song bày kế. Bất quá cuối cùng bị Vân Lộc chạy trốn, ta cùng Vân Lộc đều tiến vào Vu Thần cấm địa, cuối cùng hắn bị ta giết, ta được đến Vu Thần truyền thừa. Sau khi ra ngoài ta tự thu được Vu Hậu muốn hại ngươi bọn họ tin tức. Sở dĩ chạy suốt đêm tới, Vô Song đại ca giờ phút này hẳn còn chưa biết nơi này tình báo, gấp đến độ cùng trên lò lửa kiến tộc. A ha ha ha. A, hắn sẽ không làm việc ngốc, dẫn người giết tới a. Vân Phỉ nghe xong có chút cuống lên, Hách lão vội vàng đi tới nói, công chúa điện hạ đừng vội, tại đến vương cung trên đường, ta đã để cho người ta đưa tin cho thiếu tộc trưởng. Vân Hiền sau khi đi vào một mực không dám lên tiếng, bất quá một mực dùng sùng bài ánh mắt nhìn qua Giang Dật. Hắn cùng Giang Dật không chênh lệch nhiều,

lại sau đó trên quảng trường quân sĩ con dân đều từng mảnh quỳ xuống. Trên mặt bọn họ đều là cung kính cùng cuồng nhiệt, bọn hắn là thật tâm cung nghênh Giang Dật, cung nghênh bọn hắn nhiếp chính vương, bọn hắn vương. Giang Dật bay thấp xuống đất, nhìn qua rõ ràng gầy gò rất nhiều Tô Như Tuyết, trên mặt hắn đều là vẻ xấu hổ, khẽ mỉm cười nói, Như Tuyết, ta trở về, để ngươi lo lắng. Tô Như Tuyết vừa rồi thần sắc coi như bình tĩnh, tại Giang Dật mới mở miệng về sau, kềm nén không được nữa tình cảm của nội tâm, nàng đột nhiên làm một cái rất thất lễ cử động, nàng thế mà trực tiếp hướng Giang Dật chạy như bay, ngay trước văn võ bá quan cùng vô số con dân mặt nhào vào Giang Dật ôm ấp. Gắt gao đem hắn ôm lấy, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên đều là nước mắt. Nàng nghẹn ngào nói ra, Giang Lang, chúng ta kết hôn đi, Như Tuyết muốn cho ngươi sinh con, sinh rất nhiều hài tử, dạng này dù cho ngươi ngày nào không ở bên cạnh ta, Như Tuyết cũng có thể sống xuống dưới. Kết hôn, cảm nhận được cô gái trong ngực nội tâm chân thật nhất tình cảm cùng loại kia bất lực bàng hoàng. Giang Dật nội tâm càng thêm áy náy, hắn trùng điệp gật đầu nói, tốt. Kết hôn, Như Tuyết, ta muốn cho ngươi một cái thịnh đại nhất hôn lễ. Chương 378, tình chàng ý thiếp Giang Dật cùng Tô Như Tuyết kết hôn. Đây là đại sự, tự nhiên không thể qua loa làm việc. Tại Đại Hạ Quốc một đám quan viên thảo luận một phen về sau, quyết định 4 tháng sau tổ chức đại hôn, dù sao Đại Hạ Quốc vẫn chưa hoàn toàn ổn định, chờ sự tình báo cáo sau Giang Dật không làm. 4 tháng cùng nửa năm không có khác nhau a, hắn trong vòng nửa năm nhất định phải vào vu thần trong. Cấm địa, lần này đi Thiên Huyền Quốc dày vò hơn phân nửa tháng. Thời gian chỉ còn hơn 5 tháng, luôn không khả năng vừa mới đại hôn liền để Tô Như Tuyết một người phòng không gối chiếc a cuối cùng. Thương nghị một trận, quyết định bên này trước chu bị, chờ Giang Dật theo vu thần trong cấm địa sau khi ra ngoài một tháng. Chọn ngày tháng tốt cử hành hôn lễ, Tô Như Tuyết mặc dù lập tức liền muốn cùng Giang Dật thành thân, nhưng cũng cân nhắc đến dù sao mình là một nước chi chủ. Giang Dật cũng là danh mãn đại lục nhân vật, tự nhiên không thể tùy ý chịu đựng thoáng cái coi như xong. Quan hệ này đến Đại Hạ Quốc danh dự, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Giang Dật bình an trở về, còn được đến vu thần truyền thừa, trọng yếu nhất thu phục một cái đỉnh phong yêu vương, cũng đạt được Thiên Huyền Quốc toàn lực trợ giúp. Lúc đầu như bão tố bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể hủy diệt Đại Hạ Quốc, lập tức thấy được hy vọng. Giang Dật cho bọn hắn một thang thuốc trợ tim, để trong nước văn thần võ tướng sĩ khí đại trấn. Tô Như Tuyết hạ lệnh vương cung thiết yến, chúc mừng một ngày một đêm, đồng thời cũng khoản đãi hộ tống Giang Dật trở về Thiên Huyền Quốc cường giả. Rất nhiều chuyện liền là kỳ diệu như vậy, trước đó không lâu vẫn là sinh tử cừu gia, rất không phải ăn sống đối phương thịt, uống đối phương huyết, bởi vì Giang Dật, Thiên Huyền Quốc cùng Đại Hạ Quốc các cường giả đều trở thành bằng hữu. Trên bữa tiệc vài chén rượu hạ đỗ, giữa sân bầu không khí thoáng cái hòa hợp hòa thuận, đến đằng sau, song phương đều phá lệ nhiệt tình, thậm chí có người bắt đầu kề vai sát cánh, chiến vô song cùng Tiền Vạn Quán đều uống say, trong khoảng thời gian này hai người qua thời gian đơn giản sống không bằng chết. Nhất là chiến vô song càng là có loại không mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão cảm giác. Nếu là Giang Dật thật chết tại vu thần trong cấm địa, hắn sợ là cái này đều muốn ở bên trong dây dứt bên trong vượt qua. Hôm nay lúc đầu hai người không nên lộ diện, dù sao thần võ quốc cùng Đại Hạ Quốc là quan hệ thù địch. Nhưng cuối cùng hai người vẫn là ra mặt đi nghênh đón Giang Dật. Giờ phút này cũng tứ không kiêng sợ cùng có mặt yến hội. Thiên Huyền Quốc sự tình định ra tới, hai đại gia tộc cũng có đường lui. Cùng lắm thì hai người để các gia tộc đem bọn hắn khu trục ra. Đi theo Giang Dật lăn lộn, Tô Như Tuyết cũng uống say. Hôm nay là trong khoảng thời gian này đến vui vẻ nhất một ngày. Tại trên yến tiệc nàng tựa hồ cũng quên chính mình là một nước chi chủ. Không ngừng cùng mọi người xa xa nâng chén, Giang Dật xem xét tình huống không đúng, lập tức để cho người ta đem nàng đưa về tẩm cung. Lần nữa cùng mọi người đối ẩm mấy chén, Giang Dật để Lư lão tướng quân khoản đãi mọi người, cũng mặc kệ chiến vô song cùng Tiền Vạn Quán, trực tiếp trở về Phiêu Tuyết Cung. Thiếu gia, còn không có tới gần Phiêu Tuyết Cung. Một đạo thân ảnh gầy yếu tựu bước nhỏ vọt tới, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên lê hoa đái vũ. Ta thấy mà yêu, Giang Dật yêu chiều đem vọt tới Giang Tiểu Nô ôm lấy. Dùng cằm đứng vững đầu của nàng, cười nói ra, Tiểu Nô không khóc, thiếu gia hào hào, ngươi muốn tin tưởng thiếu gia vĩnh viễn sẽ không có việc. Giang Tiểu Nô không điểm đứt đầu, nghẹn ngào nói ra, Ừm ân, thiếu gia nhất tuyệt, thiếu gia là lợi hại nhất. Ha ha, Giang Dật hai tay bắt lấy Giang Tiểu Nô bả vai, nhìn xem nàng tấm kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp, mỉm cười nói, tốt, đừng khóc, quay đầu ta mang ngươi hồi trở lại Linh Thú Sơn đi tìm đại gia gia. Ân, ta còn muốn đi một chuyến Thiên Nữ Phong cùng Tinh Vẫn Đảo. Ngươi cùng thiếu gia cùng đi đi. Thật sao? Giang Tiểu Nô một đôi ngập nước mắt to thoáng cái mở tròn vo. Lập tức nín khóc mỉm cười nói, Tiểu Nô sai, thiếu gia chưa từng gạt người. Thiếu gia thật tốt, ha ha, Giang Dật đưa tay nhéo nhéo cái mũi của nàng nói, tốt, đi về nghỉ ngơi đi, ta đi xem một chút Như Tuyết. Nàng uống say, Giang Tiểu Nô khôn khéo nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Giang Dật đi vào Phiêu Tuyết Cung, tiến vào Tô Như Tuyết tẩm cung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thất lạc. Hiu, Giang Dật vừa mới đi vào tẩm cung, một đạo màu hồng phấn thân ảnh tựu lao đến, mặc dù tắm rửa đổi một thân áo bào, nhưng Tô Như Tuyết mặt vẫn như cũ đỏ rực, đôi mắt mê ly, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng một đôi ngọc thủ vòng lấy Giang Dật cổ, thổ khí u lan, trên mặt đều là cười ngây ngô, không ngừng thở nhẹ nói, Giang Lang, ta tại đây. Giang Dật trên mặt đều là yêu thương chi sắc, hai tay khẽ vuốt Tô Như Tuyết như ngọc trơn nhẵn phía sau lưng. Nghe trên người nàng mùi thơm, cảm thụ được trong ngực lửa nóng thân thể mềm mại, nội tâm của hắn không có nửa điểm dục niệm, có chỉ là vô tận nhu tình cùng yêu thương. Nghe Tô Như Tuyết từng tiếng thâm tình kêu gọi, nội tâm của hắn đều muốn hóa. Giang Lang, về sau không nên rời đi Như Tuyết được không, một ngày không có ngươi quá khó chịu. Như Tuyết suýt chút nữa thì điên rồi. Tô Như Tuyết không khóc, chỉ là không ngừng nhẹ giọng thì thào, phát tiết trong khoảng thời gian này kiềm chế cùng thống khổ. Ôm chặt Giang Dật, cảm thụ được hắn mang cho chính mình ấm áp. Sẽ không, đời ta cũng sẽ không rời đi ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Giang Dật nội tâm thở dài, lời mặc dù nói ra khỏi miệng, nhưng sợ là bất quá một tháng hắn đem lần nữa đi xa. Linh Thú Sơn Học Viện nhất định phải trở về một chuyến. Yêu hậu vậy cũng phải đánh cái chuyển, còn có Tinh Vẫn Đảo, không đi gặp Thủy U Lan. Biết rõ ràng y phiêu phiêu sinh tử chi mê, trong lòng của hắn luôn luôn nhớ nhung, Tinh Vẫn Đảo sau khi trở về, đoán chừng không được bao lâu, lại muốn đi Vu Thần Cấm Địa. Tô Như Tuyết là Đại Hạ Quốc quốc chủ, hắn có thể giang Tiểu Nô đi, nhưng không có khả năng mang theo Tô Như Tuyết đi. Đột nhiên, Tô Như Tuyết ngẩng đầu lên, nàng nhắm mắt lại, thở nhẹ nói, Giang Lang, hôn ta, hôn Như Tuyết. Ây, Tô Như Tuyết tính tình một mực tương đối lạnh, đối Giang Dật khá tốt ta, giờ phút này cư nhiên như thế chủ động, mặc dù có say sưa nguyên nhân, nhưng cũng nói Giang Dật bình an trở về, nội tâm của nàng cảm xúc lưu động chi lớn. Nhìn qua trước mắt trương này tuyệt mỹ vô song mặt, nhìn qua kia hai mảnh mê người môi đỏ, nhìn qua nàng kia có chút ngượng ngùng, lại có chút nhảy cẫng mong đợi thần sắc, Giang Dật cả người đều say, lại khổ lại mệt mỏi hắn đều cảm giác đáng giá. Hai đôi môi dán vào cùng một chỗ, hai người đều là lần thứ nhất rất là không lưu loát. Đụng một cái sờ lúc càng là như bị điện giật kích. Thân thể hai người đều run lên, Tô Như Tuyết hô hấp dồn dập, sung mãn trên hai vú hạ lưu động, dụ người phạm tội. Một hồi lâu sau, tại hai người muốn hít thở không thông lúc, rốt cục tách ra, Tô Như Tuyết mặt càng đỏ hơn, cổ bên tai cũng một mảnh đỏ tươi, càng lộ vẻ vũ mị. Giang Dật triệt để say, cả ngày hai người đều dính tại trong tẩm cung, gắn bó thắm thiết, anh em, Giang Dật nhiều lần bị trêu chọc ra dục hỏa, một khắc cuối cùng chế trụ, hắn biết rõ nếu là hắn thật muốn, Tô Như Tuyết khẳng định sẽ cho hắn, nhưng hắn muốn lưu ở đại hôn chi giả, đây là đối Tô Như Tuyết tôn trọng. Hôm qua, hai người vẫn là không có đi ra tẩm cung, ôm nhau mà ngủ, Tô Như Tuyết rất nhanh co quắp tại Giang Dật trong ngực đi ngủ, như một cái tiểu miêu. Nàng ngủ được trước nay chưa từng có an tường, Giang Dật một mực lẳng lặng nhìn xem nàng, nội tâm yên ổn, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Hắn không có chìm vào giấc ngủ, nghĩ đến rất nhiều chuyện, cho tương lai hành trình chế định mục tiêu kế hoạch, kinh lịch quá nhiều chuyện, tâm trí của hắn đã chậm rãi tại thành thục, không còn là Thiên Võ Thành cái kia tự ti thiếu niên, cũng không còn là Linh Thú Sơn Học Viện bên trong cái kia tốt dụng đầu thắng cuồng nhân. Càng là không phải quốc chiến bên trong thời khắc chuẩn bị liều mạng mãng phu. Hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, quá nhiều trách nhiệm muốn đảm đương, quá nhiều người muốn thủ hộ. Hắn về sau cũng đã không thể xem thường nói sinh tử. Vì yêu hắn người cùng chỗ yêu người, hắn quyết định muốn hết tất cả biện pháp sống sót. Thanh Long Hoàng Triều Lão Thất Phu, Hạ Đình Uy, Lâm Thái Giám, Thanh Long Học Viện Viện Trường, Thánh Linh Quốc Lão Quốc Sư, Tiêu Long Vương, bất luận kẻ nào muốn giết chết ta Giang Dật, ta đều sẽ dùng hết tất cả biện pháp giết chết các ngươi. Khóe miệng của hắn nụ cười chậm rãi ngưng kết, trong mắt đằng đằng sát khí, cần nghĩ kỹ tốt sống sót, như vậy thì muốn đem địch nhân toàn bộ giết sạch. Chương 379, Tinh Vẫn Đảo Thiên Huyền Quốc cường giả trở về. Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song cũng trở về Thần Võ Quốc đi. Hạ Vũ Thành khôi phục bình tĩnh, Tô Như Tuyết mỗi ngày bề bộn nhiều việc quốc sự, Giang Dật thì tại thần mạch phụ cận tu luyện, đương nhiên mỗi ngày trong đêm đều sẽ trở về. Bồi bồi tiểu nô, về sau cùng Tô Như Tuyết ôm nhau mà ngủ. Nga, con trôi qua bình thản mà hạnh phúc, giống như có thể tiếp tục như vậy an nhàn còn sống. Giang Dật có thể ngủ đều sẽ cười tỉnh, chỉ tiếc hiện thực rất là tàn khốc. Đại Hạ Quốc bên trong thỉnh thoảng chết đói dân đói, bốn phía thỉnh thoảng truyền đến có đạo phỉ tập kích thôn trang tiểu trấn tin tức. Hạ Vũ Thành bên trong Tiêu Điều Đường đi, không một không đang nhắc nhở Tô Như Tuyết cùng Giang Dật. Các nàng phải suy nghĩ một chút muốn an nhàn sống sót. Gánh nặng đường xa, còn muốn trả giá rất nhiều mồ hôi cùng cố gắng. Nửa tháng sau, Giang Dật không thể không cáo biệt nữ nhân yêu mến, mang theo Giang Tiểu Nô cùng Hách Lão viễn phó Linh Thú Sơn. Hách Lão là Chiến Vô Song để hắn lưu lại. Hách Lão biết rõ Giang Dật quá nhiều bí mật, mặc dù Giang Dật cũng không thèm để ý, cũng hoàn toàn tin tưởng Hách Lão, nhưng Chiến Vô Song vẫn là cố chấp để Hách Lão đi theo hắn. Mà lại Hách Lão cũng nguyện ý đi theo Giang Dật, chí ít so tại Chiến Gia uy phong thống khoái nhiều. Ba người là cưỡi đào ngột đi. Linh Thú Sơn khoảng cách Hạ Vũ Thành không xa, đào ngột thú tốc độ đầy đủ nhanh, nếu không phải cố kỵ Giang Tiểu Nô, đoán chừng hai ngày liền có thể đuổi tới. Tiến vào Linh Thú Sơn, gặp Giang Vân Hải, cuối cùng đi Gia Cát Thanh Vân nơi đó. Gia Cát Thanh Vân không nói gì, cũng không có cường điệu nhất định phải làm cho Giang Dật kế thừa Linh Thú Sơn Học Viện viện trường chi vị, chỉ là nói chuyện phiếm dặn dò vài câu, để hắn có thời gian thêm trở lại thăm một chút. Thần mạch làm sao khai quật, Gia Cát Thanh Vân không hiểu, để Tề viện trưởng tra một chút tư liệu, cũng không có phương diện này ghi chép. Bất quá Gia Cát Thanh Vân cùng Vu Thần đồng dạng, khuyên bảo Giang Dật giống như có thể nói, vẫn là không muốn luyện hóa thiên thạch, chỉ là, mặc kệ là hắn vẫn là Giang Dật đều biết, khả năng này quá thấp. Ba năm kỳ đầy, rất nhiều người có cơ hội nói nhất định sẽ đánh giết Giang Dật. Sở dĩ chỉ cần có đại lượng thiên thạch, Giang Dật tuyệt đối không có lựa chọn, nhất định sẽ trước tiên đem thực lực mình tăng lên đi lên lại nói. Cáo biệt Gia Cát Thanh Vân cùng Giang Vân Hải, ba người lần nữa lên đường, lần này là đi Thiên Nữ Phong. Giang Vân Hải tại Linh Thú Sơn Học Viện ở rất an nhàn. Giang Dật hỏi thăm hắn muốn hay không đi Hạ Vũ Thành lại lúc, Giang Vân Hải thế mà cự tuyệt. Giang Dật cũng biết cái này hòa ái dễ gần đại gia gia đây là sợ liên lụy hắn. Chí ít ở trong học viện, không ai dám làm loạn bắt hắn đến bức hiếp Giang Dật. Thiên Nữ Phong Giang Tiểu Nô đi qua, Hách Lão cũng kiến thức rộng rãi. Sở dĩ tiến vào Tam Vạn Đại Sơn về sau, cái kia Huyết Hồng Yêu Vương ngoài ý muốn tới đón tiếp mọi người. Ba người đứng tại Huyết Hồng Yêu Vương trên vai đi đường. Hách Lão mặc dù có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng cũng có thể miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh. Ba ngày sau đó, Thiên Nữ Phong đến, làm Giang Dật nhìn thấy Yêu Hậu cùng Tiểu Hồ Ly đứng tại đế cung bên ngoài nghênh đón hắn lúc. Hắn cười, cười đến rất rực rỡ. Yêu Hậu một mực rất là cao ngạo, lần này phá lệ ra nghênh tiếp hắn, nói rõ thực lực của hắn đạt đến Yêu Hậu tán thành. Tiểu Phỉ, dẫn các nàng đi chơi đi, Giang Dật ngươi đi theo ta. Yêu Hậu nhàn nhạt nhìn Giang Dật một chút, trực tiếp tiến vào đế cung. Tiểu Phỉ thân mật nhào vào Giang Dật trong ngực, chi chi, réo lên không ngừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vui vẻ. Giang Dật sờ lên Tiểu Hồ Ly đầu, nhẹ nói hai câu, đem nó ném cho Giang Tiểu Nô, cùng Hách Lão nói một tiếng tiến vào đế cung lên trời đài. Giang Dật, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Yêu Hậu ngồi tại sân thượng trong đình, màu hồng phấn váy dài đưa nàng hoàn mỹ dáng người tôn lên xinh đẹp vô song. Đây là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, mặc dù là yêu thú biến thành, nhưng Giang Dật không thể không thừa nhận, Yêu Hậu hữu tâm, có thể làm cho thiên hạ bất luận cái gì nam tử thần phục tại nàng váy xòe phía dưới. Kéo ngài phúc, Giang Dật cười đùa tí tưởng trả lời, cùng Yêu Hậu ở chung lâu, cũng có một chút tình cảm, trong lòng của hắn đã xem nàng như thành bản thân trưởng bối thân thiết. ngươi có thể được đến Vu Thần tán thành là bản lãnh của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Yêu Hậu Dốc Xương lóc thịt răng giật một chút, nói đến chính sự, răng giật, ngươi cũng đã biết lần này ngươi cho đám người kia áp lực rất lớn, mặc dù ngươi phong tỏa tin tức, nhưng rất nhiều người hẳn là đều đoán được, tỉ như ta, sở dĩ, theo ta suy đoán, đám người kia có thể sẽ có dị động, đương nhiên bọn hắn sẽ không công khai đến, ngươi còn muốn cẩn thận một chút. Ta nhớ kỹ, răng giật nhẹ gật đầu, dừng một chút, đem nội tâm muốn hỏi nhất một sự kiện ném ra ngoài. Yêu Hậu, ngài nhưng biết làm sao khai quật thần mạch? Thần mạch, Yêu Hậu lông mày đám lên, đôi mắt đẹp lấp lóe một vòng nói. Đại Hạ Quốc bên trong có thần mạch, ngươi muốn dùng thiên thạch tu luyện nhanh chóng đạt tới kim cương cảnh, đúng, răng giật thành thành thật thật đáp. Không được, Yêu Hậu tình lình đứng lên nói, ngươi trước kia luyện hóa kia mấy cái thiên thạch, ta liền muốn ngăn cản ngươi, đan võ đạo một đường, căn cơ phi thường trọng yếu, luyện hóa mấy cái thiên thạch cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Nhưng ngươi nghĩ một mực ỷ lại thiên thạch nhanh chóng tăng lên nguyên lực, vậy liền xảy ra vấn đề lớn. Thân thể của ngươi không có đi qua nguyên lực thời gian dài ôn dưỡng, hoàn toàn không thể thôi động như vậy cường đại nguyên lực. Như vậy cũng tốt so một cái thùng gỗ, lúc đầu chỉ có thể giả nhiều như vậy đất đá, ngươi lại muốn mạnh mẽ lắp đặt gấp 10 đất đá, coi như thùng nước kia không bị chèn phá, cũng sẽ bởi vì giả bộ quá nặng, quá mức mập mạp, lúc nào cũng có thể sẽ bạo liệt. Răng giật, ngươi muốn đi được càng xa, ngươi nhất định phải đánh tốt căn cơ, ngươi tuyệt đối không thể lại luyện hóa thiên thạch. Ai, răng giật khe khẽ thở dài nói, ngài nói đạo lý ta đều hiểu, chỉ là ta không luyện hóa thiên thạch, bằng vào tu luyện, thời gian 3 năm ngươi cho là ta có thể đem nguyên lực tu luyện được 3 viên tinh thần dị biến 3. Năm sau, các ngươi cũng không thể xuất thủ, ta nếu là thực lực còn không thể đạt tới kim cương cảnh, vậy coi như có một cái đỉnh phong yêu vương cũng muốn chết. Ngươi có thể tiềm tu, Yêu Hậu âm thanh lạnh lùng nói, từ bỏ Đại Hạ Quốc. Mang theo Tô Như Tuyết, mang theo Tiểu Phỉ, ngươi có thể tìm kiếm một cái không người đảo nhỏ tự tiềm tu 10 năm 8 năm, chờ thực lực ngươi đạt tới nhất định tình trạng lại giết trở lại đến. Nhân loại các ngươi không phải nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn sao, đi không được, răng giật đắng chát cười một tiếng, Tô Như Tuyết không có khả năng từ bỏ Đại Hạ Quốc. Hắn đáp ứng Vu Thần muốn ra sức bảo vệ Vân gia, còn có Linh Thú Sơn Học Viện, quá nhiều ràng buộc. Quá nhiều trách nhiệm, hắn làm sao có thể đi thẳng một mạch, ngươi nhất định phải dùng thiên thạch tu luyện. Nhìn thấy răng giật thần sắc kiên định, Yêu Hậu sắc mặt lạnh xuống, chờ răng giật nhẹ gật đầu về sau, nàng đột nhiên khẽ vỗ tay áo rời đi, đi đến sân thượng cửa ra vào mới âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn chính mình đem chính mình hủy đi, ta cũng ngăn không được, khai quật thần mạch biện pháp ta có, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, ngươi hỏi người khác muốn đi đi. Ây! Răng giật nhìn qua Yêu Hậu rời đi, ngượng ngùng sờ lên cái mũi, không bằng hắn muốn luyện hóa thiên thạch tâm, vẫn là không có cải biến, coi như đem tiền đồ của mình hủy đi, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, 3 năm kỳ đầy trước đó, hắn nhất định phải có được đối kháng một đám kim cương cảnh năng lực. Yêu Hậu nơi này đàm phán không thành, răng giật chỉ có đem hy vọng đặt ở Thủy U Lan trên thân, làm bên ngoài nhân loại cường giả đệ nhất nhân. Nàng hiểu đồ vật chắc hẳn rất nhiều A Tại Thiên Nữ Phong ở một ngày. Răng giật dứt khoát quyết định lên đường. Tinh Vẫn Đảo tại đại lục phía đông bắc, muốn theo Tam Vạn Đại Sơn đi Tinh Vẫn Đảo. Răng giật có 2 con đường có thể đi. Đệ nhất cưỡi đào ngột thú vượt ngang thần võ quốc, lại chuyển đi Bắc Lương quốc phía đông, nghĩ biện pháp ra hải. Mặt khác liền là tìm kiếm một cái biết bơi hải yêu. Từ trên biển đi, cuối cùng, răng giật 2 con đường đều không có chọn. Hắn lựa chọn theo thiên thượng đi, nhai tí thú thực lực mạnh mẽ vô cùng, có thể ngự không phi hành, tốc độ hiển nhiên cũng sẽ không chậm, bất quá ngay từ đầu răng giật nói muốn nó mang theo đi đường lúc. Nhai tí thú cận kề cái chết không theo, cho rằng răng giật đây là tại vũ nhục nó, tại răng giật bão nổi về sau, nhai tí thú lại phục nhuyễn, đương nhiên, hắn trích nguyện ý mang răng giật một người, răng giật điểm ấy ngược lại là không có kiên trì. Đem răng tiểu nô cùng hách lão thu nhập lục tịnh bình bên trong. Hắn sừng sững tại nhai tí thú trên lưng, hú dài, đi thôi, từ trên biển đi, trực tiếp đi Tinh Vẫn Đảo. Chương 380, thiếu gia, ngươi không muốn tiểu nô tiểu hồ ly rất muốn cùng lấy răng giật đi Tinh Vẫn Đảo. Tại Thiên Nữ Phong quá nhàm chán, trước kia còn có cái răng tiểu nô bồi tiếp, Giang Tiểu Nô đều đi theo Giang Giật đi, nó cảm giác cô độc không thú vị, Giang Giật không mang nó đi, Yêu Hậu nhắc nhở qua hắn, hắn danh tiếng quá thịnh, đám người kia có chút bất an, có thể sẽ có dị động, mặc dù đám người kia không có khả năng công khai liên thủ chém giết hắn. Giống như len lén đến Giang Giật cũng không e ngại, nhưng Tiểu Hồ Ly thân phận tôn quý, vẫn là bảo hiểm điểm tốt, ngao ngao, nhai tí thú tốc độ rất nhanh, như lưu quang phong ảnh, rất nhanh nhắm hướng đông bên cạnh bầu trời gào thét mà đi. Trên người nó khí tức cũng toàn bộ phóng xuất ra, ép tới phụ cận yêu thú nằm rạp trên mặt đất, tự liền 18 con yêu vương bên trong có 2 cái đều bị nhai tí thú khí tức hù dọa. Còn có mấy trăm năm thọ nguyên hứ, đời này cũng liền dạng này đi, một thanh âm đột nhiên vang lên, nhai tí thú khí tức thoáng cái yếu đi xuống tới, to lớn trong con ngươi hiện lên một tia hoảng sợ cùng ảm đạm. Yêu Hậu hiển nhiên cảm nhận được nhai tí thú khí tức, cố ý truyền lời ra, dám ở nàng địa phương diễu võ dương oai, đây không phải tìm đánh sao, đây là xem Giang Giật mặt mũi, nếu không sợ là sớm đã bị nàng một chưởng vỗ chết rồi. Hiu, nhai tí thú thành thành thật thật phi hành, một đường hướng đông, ngồi cưỡi nhai tí thú theo thiên thượng đi, cái này quá chiêu diêu. Tứ không kiêng sợ theo thần võ quốc Bắc Lương quốc trên không bay qua. Cái này sẽ triệt để chọc giận hai nước. Giang Giật cũng không phải loại kia ở không đi gây sự người. Chỉ là lớn nửa ngày thời gian, biển cả tựu thấy ở xa xa, nhìn qua hải thiên một màu xanh thảm biển cả, thổi êm ướt gió biển. Giang Giật lần này tâm tình rất không tệ, cùng vu thần cấm địa tầng thứ hai ở trong biển tìm kiếm lối ra hoàn toàn không giống. Hải bên kia, hắn dõi mắt trông về phía xa, nhìn qua xa xôi đường chân trời, trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ. Yêu Hậu nói hắn nhìn thấy thế giới chỉ là một góc của băng sơn. Điều này nói rõ hải phía bên kia còn có một cái càng rộng lớn hơn rộng lớn thế giới. Nói không chừng bên kia còn có rất nhiều đại lục, có càng nhiều chủng tộc mạnh mẽ, càng thêm cường đại võ giả, càng thêm huyền diệu thần thông. Rất nhiều người đều nói mẫu thân không phải cái đại lục này người, chẳng lẽ nàng đến từ hải bên kia. Giang Giật trong đầu hình tượng nhất truyền, xuất hiện một tấm mông lung gương mặt xinh đẹp. Hắn mày kiếm nhăn lại, nhìn mênh mông hải vực, lẩm bẩm nói, giống như mẫu thân không chết, có phải hay không là hồi trở lại cố hương của nàng. Hồi trở lại gia tộc của nàng đi, yêu vương, tốc độ nhanh một chút. Giang Giật trong lòng có một tia cấp bách, giống như mẹ hắn thân không chết. Hắn nhất định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đi tìm tới nàng. Cho dù đối với cái này mẫu thân ký ức phi thường mông lung, nhưng hắn biết rõ y phiêu phiêu phi thường yêu hắn, giống như không phải bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn. Mỗi cái hài tử đều là nương tâm đầu nhục. Năm đó y phiêu phiêu người mang lục giáp, bị người yêu đả thương thân đả thương tâm. Nàng không có lựa chọn sẩy thai, mà là đi xa thiên nhai, một người tìm kiếm một cái thành nhỏ đem hắn sinh ra tới. Có thể thấy được nàng đến cỡ nào yêu Giang Giật, giống như không phải vạn bất đắc dĩ, làm sao lại giả chết rời đi con của mình. Mẫu thân nhất định không chết, nhất định là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Giang Giật càng ngày càng kiên định ý nghĩ này, cũng bức thiết muốn đi Tinh Vẫn Đảo. Trong lòng của hắn có loại không hiểu ý nghĩ, chỉ cần đi Tinh Vẫn Đảo, nhất định có thể được hắn muốn đáp án. Ngao ngao, nhai tí thú lần này không có kháng nghị, chỉ là trầm hống hai tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, dọc theo biển cạn hướng phía bắc thẳng tắp phá không mà đi. Tốc độ của nó hẳn là nhưng so sánh Kim Cương Lục thất trọng cường giả tốc độ. Tinh Vẫn Đảo mặc dù xa, nhưng đoán chừng 7-8 ngày liền có thể đến. Cưỡi tại nhai tí thú bên trên rất dễ chịu, mặc dù gió thật to, nhưng nó thân thể cũng đủ lớn. Giang Giật xếp bằng ở phía trên cũng cảm giác ngồi ở trên đất bằng. Không có một chút lay động sóc này, mà lại nhai tí thú to lớn đầu cũng chặn đại bộ phận khí lưu. Giang Giật nhìn ra ngoài một hồi cảnh sắc, ngồi xếp bằng nhập định tu luyện, liên tiếp đi đường 3 ngày, một đường tĩnh vô cùng, bởi vì khoảng cách đại lục không bao xa, thuộc về thiền hải khu vực, sở dĩ cũng không có cường đại hải yêu, coi như phía dưới có một ít cấp thấp hải yêu, yêu vương khí tức như thế cường đại, bọn chúng cũng không dám tới gần. Yêu vương, đi cái kia hải đảo qua đêm. Màn đêm dần dần tiến đến, Giang Giật cân nhắc đến Lục Tịnh Bình bên trong Hách Lão cùng Tiểu Nô, quyết định nghỉ ngơi một đêm, chờ nhai tí thú tại cái kia trên hải đảo xoay quanh một vòng, xác định không có cường đại yêu thú hải thú về sau. Giang Giật phi thân mà xuống, nhai tí thú lại bịch thoáng cái tiến vào trong biển, tìm kiếm hải yêu ăn. Ông, Lục Tịnh Bình sáng lên, Giang Giật đem Tiểu Nô cùng Hách Lão phóng ra, Giang Tiểu Nô thấy một lần cảnh sắc chung quanh, lập tức vui vẻ ghê gớm. Hách lão yên lặng đi săn giết hải yêu chuẩn bị đồ ăn nóng. Hạ trại qua đêm, thiếu gia, nơi này thật xinh đẹp nha. Trên hải đảo cây xanh sum suê, sóng biển đập bãi cát, mang theo một đóa đóa bọt nước, nơi xa bóng đêm dần dần dày. Một vòng minh nguyệt dâng lên, đem nước biển chiếu sáng, mặn mặn gió biển chậm chậm thổi tới, Giang Tiểu Nô đều muốn say. Ha ha, Giang Giật Bồi tiếp Giang Tiểu Nô đi tại trên bờ cát. Lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng nói, đợi về sau ăn ổn xuống, chúng ta tìm kiếm một cái không người hải đảo ẩn cư như thế nào. Tốt lắm, tốt lắm, Giang Tiểu Nô một đôi mắt to đều chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết. Nàng đột nhiên hất ra Giang Giật tay, cởi giày ra vui sướng tại trên bờ biển bắt đầu chạy. Sóng biển đánh tới nàng lại vội vàng hướng đi trở về. Tung xuống một chỗ tiếng cười như chuông bạc, Giang Giật đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn qua Giang Tiểu Nô chơi đùa. Trên mặt đều là cười nhạt ý, hắn rất hưởng thụ loại này ninh di sinh hoạt, làm sao luôn có nhiều người như vậy muốn phá hư hắn loại cuộc sống này. Sở dĩ hắn không thể không nhấc lên kiếm trong tay, đi chém giết, đi chiến, Giật thiếu, sau gần nửa canh giờ, Hách lão đỡ lấy ba cái lều vải, cũng ở trong biển làm mấy con cá nướng xong, Giang Giật lôi kéo Giang Tiểu Nô đi tới, ba người Mỹ Mỹ ăn một bữa, Giang Tiểu Nô lần thứ nhất đi theo Giang Giật ra, vui vẻ ghê gớm. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nụ cười không ngừng. Giật thiếu, các ngươi trò chuyện, ta đi trước tu luyện. Hách lão tùy ý ăn một điểm, chui vào lều vải, Giang Giật khó được nhàn nhã cũng không tu luyện. Bồi tiếp Tiểu Nô nói chuyện, nhìn xem tinh tinh, gió biển thổi, rất là hài lòng. Đêm đã khuya có chút thanh lãnh, Giang Giật vỗ vỗ Giang Tiểu Nô đầu ra hiệu nàng trở về chướng bồng nghỉ ngơi. Giang Tiểu Nô khôn khéo nhẹ gật đầu, Giang Giật cũng trở về đến chướng bồng của mình. Rất nhanh liền bình yên đi ngủ, nhai tí thú liền tại phụ cận cách đó không xa, có nó tại phụ cận, như thế cường đại thú uy căn bản không cần e ngại có hải yêu đột kích. Xa xa xa, sau gần nửa canh giờ, Giang Giật đột nhiên bị một đạo thanh âm rất nhỏ bừng tỉnh. Hắn nhìn thấy một cái thân ảnh kiều tiểu như con báo chui vào. Lập tức cười khổ nói, Tiểu Nô, ngươi nửa đêm không ngủ được tìm ta cái này làm gì? Thiếu gia, ta, có chút sợ. Giang Tiểu Nô rụt rè nhìn qua Giang Giật, vô cùng đáng thương, Giang Giật khe khẽ thở dài nói, có yêu vương ở bên cạnh, không có bất kỳ cái gì yêu thú hải yêu dám đến gần. Tiểu Nô đừng sợ, an tâm đi ngủ, vù vù, Giang Tiểu Nô lại đột nhiên như một con lươn chui vào Giang Giật trong chăn. Nghiêng người ôm Giang Giật, đáng thương hỏi, thiếu gia, ta có thể cùng ngươi ngủ sao? Ây, Giang Giật rất là xấu hổ, thân thể lại không tốt động. Chỉ có thể cười khổ nói ra, Tiểu Nô, ngươi là đại cô nương, không thể cùng thiếu gia cùng một chỗ ngủ, quay đầu ngươi còn muốn lấy chồng, cái này truyền đi đối ngươi danh dự không tốt, lấy chồng. Giang Tiểu Nô đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đẹp nước mắt lấp lánh, thân thể đều sợ hãi run rẩy lên, nàng hai mắt đẫm lệ vuốt ve nhìn qua Giang Giật nói, thiếu gia, ngươi không muốn Tiểu Nô sao? Ta liền biết, thiếu gia có Như Tuyết tỷ tỷ, liền sẽ không muốn Tiểu Nô. Chương 381, linh hồn dị biến. Giang Tiểu Nô vừa khóc, Giang Giật tựu luống cuống, hắn bay nhảy thoáng cái ngồi dậy, cho Giang Tiểu Nô xoa xoa nước mắt, lúc này mới nói ra, Tiểu Nô ngươi nói cái gì đó, thiếu gia làm sao lại không muốn ngươi? Tiểu Nô ngươi nghe, trong lòng ta, ngươi căn bản cũng không phải là thị nữ của ta, mà là muội muội của ta, thân muội muội, hiểu không? Muội muội. Giang Tiểu Nô trong con ngươi hiện lên một tia ảm đạm. Lập tức đột nhiên ôm lấy Giang Giật nói, không, không muốn, thiếu gia, ta không muốn làm muội muội của ngươi, ta muốn làm thị nữ của ngươi. Phu nhân thu dưỡng Tiểu Nô thời điểm, liền là để cho ta làm ngươi cả đời thị nữ, ta mới không cần làm muội muội của ngươi. A, Giang Giật bó tay rồi, làm thị nữ so làm muội muội tốt, đây là cái gì logic a? Bất quá nhìn thấy Tiểu Nô càng khóc càng thương tâm, hắn cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể vỗ vỗ lưng của nàng, an ủi. Tốt, tốt, không làm muội muội, làm thị nữ, tốt, thiếu gia đáp ứng, ban đêm tự ngủ chung đi, người chớ khóc, được không? Ta liền biết thiếu gia tốt nhất rồi. Tiểu Nô thoáng cái nín khóc mỉm cười, ôm chặt Giang Giật, lại rất nhanh liền ngọt ngào thiếp đi. Giang Giật lần này không ngủ được. Giang Tiểu Nô mặc dù nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng niên kỷ chỉ so với hắn nhỏ một chút, giờ phút này đã tại phát dục, trước ngực đều có chút quy mô, hiện ôm chặt lấy hắn. Trước ngực bảo lôi càng là dính sát trên người hắn, một đầu thon dài mảnh chân còn gác ở trên đùi của hắn, như một cái bạch tuộc. Tị Khẩu, lỗ mũi bên trong phun ra u lan chi khí, thổi tới trên cổ của hắn ngứa một chút, hết lần này tới lần khác hắn lại không dám động. Tra tấn đến nửa đêm, Giang Dật mới ngủ thật say. Ngày thứ hai Giang Tiểu Nô thật sớm tỉnh lại, rón rén đứng dậy, Giang Dật bàn tỉnh lại, lại giả bộ tiếp tục ngủ say. Nào biết Giang Tiểu Nô đi đến cửa chướng bồng đột nhiên quay người trở về. Ngồi tại Giang Dật bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi, cúi người xuống tới nhẹ nhàng hôn Giang Dật bờ môi thoáng cái. Lại như thiểm điện rụt trở về, còn nhẹ âm thanh lẩm bẩm nói, Tiểu Nô mới không làm thiếu gia muội muội đâu. Tiểu Nô muốn làm thiếu gia thị nữ, cả một đời phục thị thiếu gia. Tiểu Nô đỏ mặt vội vội vàng vàng đi ra ngoài, Giang Dật lại toàn thân chấn động, hắn rốt cuộc minh bạch Giang Tiểu Nô tâm tư, nội tâm lại là đáng chát, trước kia hắn căn bản không có hướng phương diện này nghĩ, không bao giờ có chút không tiếp thụ được. Thu Giang Tiểu Nô Tô Như Tuyết bên kia đoán chừng không có ý kiến gì, chỉ là Giang Dật một mực xem nàng như muội muội xem, làm sao có thể làm ra như thế sự tình. Vấn đề là Giang Tiểu Nô so với hắn còn muốn quật cường, trong lòng chỉ có hắn cái thiếu gia này, hắn nếu là không muốn nàng, Giang Tiểu Nô rất có thể muốn tìm ý kiến nông cạn a. Suy nghĩ lung tung một hồi, Giang Dật vẫn là không có biện pháp gì. Bên ngoài Hách lão đã thức dậy, đang chuẩn bị bữa sáng, hắn cũng không tốt đổ thừa không dậy nổi, Tiểu Nô cũng đi lên. Giang Dật giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh, nàng cũng không lúc nhìn Giang Dật một chút, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ rất là đáng yêu. Ăn uống no đủ, Giang Dật đem hai người thu nhập Lục Tịnh Bình bên trong. Hắn đưa cho Hách lão một cái cổ thần nguyên giới, tại Hạ Vũ Thành bên trong chuẩn bị rất nhiều thứ, lương khô, thanh thủy, lều vải loại hình đồ dùng hàng ngày có rất nhiều. Cũng không lo lắng hai người ở bên trong sẽ chết đói. Ngao ngao, nhài tỳ thú bay vụt mà đến, lần nữa lên đường, lần này không còn hướng phương Bắc bay, mà là hướng Đông Bắc phương hướng bay. Tinh Vẫn Đảo rời đi đại lục có đoạn khoảng cách, miễn cưỡng thuộc về Thâm Hải khu vực, bình thường võ giả thật đúng là không có thực lực này đi Tinh Vẫn Đảo. Nhài tỳ thú đi đường, Giang Dật ngồi xếp bằng tu luyện, thời gian như nước chảy di chuyển, rất nhanh hai ngày đi qua, khoảng cách Tinh Vẫn Đảo không xa, đoán chừng nhiều nhất còn có hai ngày liền có thể đuổi tới. Giang Dật quyết định lại nghỉ ngơi một đêm, lần này mang Giang Tiểu Nô ra đùa, luôn không khả năng để nàng một mực ở tại Lục Tịnh Bình bên trong á ứng biển sâu bên này bay một. Khoảng cách, phụ cận rõ ràng có hải yêu khí tức, còn tốt không tính quá cường đại, Giang Dật chọn một cái dưới hải đảo về phía sau, nhài tỳ thú không cần Giang Dật hạ lệnh, bốn phía bắt đầu tìm kiếm hải yêu ăn, nó thực lực như thế kỳ thật có thể không cần ăn, trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên lực bổ sung năng lượng. Bất quá tại Vu Thần trong cấm địa mệt nhọc nhiều năm như vậy, có cơ hội ra, nó tự nhiên muốn đánh một chút nha tế. Giang Dật bồi tiếp Giang Tiểu Nô tại hải đảo bên trong du ngoạn một vòng. Trở lại trong chướng bồng, lần này không cần Giang Tiểu Nô chính mình nói, Giang Dật để nàng tiến vào chướng bồng của mình. Sau đó hỏa linh châu quang mang lóe lên, một kiện xinh đẹp áo mưa ra trong tay hắn. Hắn mỉm cười nói ra, Tiểu Nô, đây là ta được đến một kiện bảo vật, một mực quên đi, tặng cho ngươi, mau mặc vào. A, thật xinh đẹp. Tiểu Nô xem xét mắt sáng rực lên, tiếp nhận áo mưa yêu thích không buông tay, nàng rất nhanh khoác lên người, lập tức như một cái tiểu công chúa, sặc sỡ lóa mắt. Cái này áo mưa đều là xinh đẹp lông vũ biên chế mà thành, có thể phát ra nhàn nhạt quang hoa. Giang Tiểu Nô ngũ quan vốn là rất tinh xảo, tại Thiên Võ Thành lúc dinh dưỡng không đầy đủ, sở dĩ có chút xanh sao vàng vọt, cái này một hai năm đến cũng không thiếu ăn mặc, thân thể cũng chậm chậm nảy nở, giờ phút này mặc vào xinh đẹp áo mưa, càng thêm lộ ra ôn nhu động lòng người. Xinh đẹp, Giang Dật thật lòng khen một câu, rất nhanh lại sầu muộn, cái này áo mưa là phòng ngự ngự thiên khí, thời điểm then chốt có thể cứu mạng, vấn đề là Giang Tiểu Nô không có nguyên lực, nàng làm sao luyện hóa, giống như không thể luyện hóa bảo vật này uy lực đem giảm bớt đi nhiều a. Giang Tiểu Nô cũng không cảm thấy cái gì, mặc cũng không nguyện ý thoát, đây chính là Giang Dật đưa nàng quý giá nhất lễ vật. Giang Dật suy nghĩ một trận, cũng mặc kệ nàng, dù sao có hắn tại cũng sẽ không để Giang Tiểu Nô thụ thương. Ông, đúng lúc này, Giang Dật đột nhiên cảm giác linh hồn chấn động, vội vàng ngồi xếp bằng trong nhập định xem. Hắn phát hiện đến linh hồn có dị động, linh hồn là nhân loại căn bản, dung không được xuất hiện nửa điểm vấn đề. Tự nhiên lập tức dò xét,

cái kia hải yêu chi vương, con người băng lãnh đằng đằng sát khí, nhìn thấy Giang Dật không ngừng thuấn di, lập tức ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, trên lưng thế mà toát ra hai phiến cánh chim màu đen, hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng Giang Dật lao đi. Tốc và dọa người, Giang Dật thuấn di khoảng cách tăng xa gấp 10, liên tục không ngừng thuấn di phía dưới, tốc độ tuyệt đối nhưng so sánh kim cương cảnh võ giả. Nhưng cái này hải yêu chi vương tốc độ rõ ràng so Giang Dật còn nhanh hơn một phần. Giống như nhai tí thú không trở lại, Giang Dật tuyệt đối sẽ tại một nén nhang bên trong bị cái này yêu vương truy sát. Sau đó, vô tình chém giết, chương 383, tử vong chi hải nhai tí thú rất rõ ràng đuổi không trở lại. Vừa rồi xuất hiện hải yêu nhiều như vậy, còn có hai cái yêu vương, nó không ngăn cản thoáng cái, vạn nhất cho vây lên, có lẽ nó sẽ không chết. Nhưng tuyệt đối không có cách nào bảo vệ Giang Dật, giờ phút này Giang Dật còn tải không ngừng thuấn di, khoảng cách song phương kéo đến càng ngày càng xa, thời gian một nén nhang làm sao có thể đuổi được Giang Dật cũng minh bạch đạo lý này. Không ngừng thuấn di, nhìn qua đằng sau càng ngày càng gần yêu vương, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, con người lấp lóe không ngừng, nghĩ đến biện pháp, liều mạng, cái này yêu vương tốc độ nhanh như vậy, thực lực khẳng định cường hoành vô cùng. Giống như Giang Dật trong tay còn có hỏa linh thạch, có lẽ còn có sức liều mạng, dùng lực công kích của hắn đoán chừng rất khó kích thương yêu vương. Sai, yêu vương tốc độ quá nhanh, đừng nói tổn thương nó, sợ là muốn đánh trúng nó cũng khó khăn a. Vù vù, Giang Dật một đường thuấn di, linh hồn hắn tăng cường không ít, đoán chừng liên tục thuấn di hơn ngàn lần cũng sẽ không xuất hiện linh hồn hư nhược sự tình. Vấn đề hắn căn bản không có nhiều như vậy thuấn di cơ hội. Phía sau yêu vương khoảng cách kéo đến càng ngày càng gần. Hắn nhìn qua phía trước mênh mông hải vực, đột nhiên phát hiện đi lầm đường. Hắn hẳn là trước tiên hướng đại lục phương hướng thuấn di mà đi. Đến đại lục phía trên cái này yêu vương còn sẽ có ta cố kỵ. Giờ phút này hắn hướng tinh vẫn đảo phương hướng chẳng khác gì là hướng biển sâu tiến lên. Tự tìm đường chết a, trốn không thoát, cũng liều không được, Giang Dật nội tâm cực độ biệt khuất cùng nổi nóng. Đối cái kia chủ sử sau màn cũng hận đến răng trực dương dương. Giang Dật giờ khắc này càng thêm tin chắc có người đang làm trò quỷ. Ba con yêu vương, không có khả năng như vậy trùng hợp ra phụ cận. Nơi này không tính biển sâu, coi như xuất hiện yêu vương, tối đa cũng tựu một cái. Thoáng cái xuất hiện ba con, không có vấn đề mới là lạ. 2000 trượng, 1500 trượng, 1000 trượng, khoảng cách không ngừng bị rút ngắn. Yêu vương khí tức cường đại từ phía sau truyền đến, Giang Dật phía sau lưng đều ướt đẫm, nhưng không đến cuối cùng một khắc hắn vẫn là không muốn liều mạng. Tiếp tục cắn răng hướng phía trước thuấn di mà đi, hô hô, song dực hải sư yêu vương đột nhiên miệng rộng mở ra. Phun ra một cái hàn khí, kia hàn khí hóa thành một đạo lợi kiếm hướng Giang Dật phóng tới. Ven đường những nơi đi qua, không gian từng mảnh bị đông cứng, không trung quỷ dị xuất hiện lấp kín tường băng. Cái này tường băng còn lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía trước dọc theo. Chỉ là trong chớp mắt tựu đã tới Giang Dật sau lưng mấy chục trượng. Bà bà, tường băng còn tại nơi xa, Giang Dật cũng cảm giác bị đông cứng. Trong thân thể của hắn nguyên lực điên cuồng phun trào, hỏa long kiếm xuất hiện, đột nhiên hướng sau lưng vung ra một kiếm, lập tức thuấn di mà đi. Suy suy, mấy vạn đầu tiểu hỏa long che giả măng mọc hướng tường băng đánh tới. Kết quả để vừa mới ra phương xa Giang Dật sắc mặt triệt để trở nên trắng bệch. Kia hồn long không ngừng đem tường băng nổ tung, nhưng là kia tường băng còn lấy tốc độ kinh khủng hướng phía trước dọc theo. Cuối cùng hỏa long hoàn toàn biến mất, tường băng tiếp tục hướng phía trước dọc theo mà đi. Thật là khủng khiếp hàn khí, đáng tiếc của ta nguyên lực cảnh giới quá thấp, trung giai đạo văn uy lực to lớn, nhưng không có cường đại nguyên lực duy trì, căn bản không thể phát huy uy lực của nó. Giang Dật đắng chát cười một tiếng, tiếp tục cắn răng tiếp tục thuấn di, phía sau yêu vương càng ngày càng gần, cũng không ngừng phun ra hàn khí, Giang Dật mấy lần kém chút đều bị hàn khí bao phủ đông kết. Một khi bị đông lại, sợ là thuấn di đều không có cách nào phóng thích, chỉ có chờ chết. Rầm rầm rầm, phía trước đột nhiên truyền đến từng tiếng rất nhỏ tiếng oanh minh, đem Giang Dật kinh động đến, hắn tìm mắt nhìn một cái. Nhìn thấy bên trái vừa vặn có mấy đạo thiểm điện đánh xuống. Chiếu sáng đêm tối, cũng đem bầu trời tăm tối xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Lôi điện, Giang Dật ngay từ đầu coi là bên kia tại hạ mưa to. Cũng không có gì đặc biệt để ý, nhưng ở hắn trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn thấy cái kia yêu vương, phát hiện nó lại hoảng sợ nhìn qua bên kia lúc, hắn mộ vậy mà cảm giác không đúng. Dầm dầm dầm, bên kia lôi minh điện giống nơi âm thanh phát ra nguyên không ngừng truyền đến. Bên kia nước biển cũng tựa hồ càng đen hơn một chút, răng giật hồ nghi nhìn vài lần. Lại quay đầu nhìn kia yêu vương một chút, lần nữa nhìn thấy nó nhìn qua bên kia ánh mắt rất là hoảng sợ. Trong mắt của hắn lập tức sáng lên, hắn thấy được một tia ánh dạng đông, một chút hy vọng sống. Đi, hắn thình lình chuyển hướng, hướng không ngừng đánh xuống lôi điện khu vực phóng đi. Đã cái này yêu vương e sợ như thế bên kia lôi điện, như vậy hắn tiến vào khu vực kia tựu có cơ hội sống sót. Mặc dù hắn cũng cảm giác bên kia có chút không đúng, nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể đánh cược một keo. Ngao ngao, nhìn thấy răng giật chuyển hướng hướng bên trái thuấn di mà đi. Cái này yêu vương có chút táo bạo gầm thét vài tiếng. Tốc độ bắt đầu tăng tốc, miệng rộng không ngừng mở ra, phun ra từng đạo hàn khí, ngưng kết từng đạo tường băng, tựa hồ muốn đem trước mắt cái này ghê tởm nhân loại triệt để chém giết. Dầm dầm dầm, không ngừng tiếp cận khu vực kia, lôi tê điện tiếng giống càng lúc càng lớn, đinh tai nhức óc, răng giật nội tâm cũng càng ngày càng bất an. Tựa hồ phía trước kia một mảnh trong vùng biển ẩn núp một cái viễn cổ yêu đế. Một khi tới gần liền bị phá tan thành từng mảnh. Hiu, sau lưng yêu vương khoảng cách không đến 800 trượng khoảng cách. Khoảng cách này vô cùng nguy hiểm, răng giật giống như còn muốn chuyển hướng, sẽ chết không có chỗ chôn. Trên mặt hắn lộ ra một tia dữ tợn, nghĩa vô phản cố tiếp tục hướng phía trước thuấn di mà đi. Ngao ngao ngao, kia yêu vương đột nhiên nổi giận trưởng giống vài tiếng, thân thể ngừng lại. To lớn trong đôi mắt đều là e ngại, không còn dám tiến lên một bước. Răng giật phát hiện yêu vương dừng lại, nội tâm có chút an tâm, nhưng hắn cũng không dám dừng lại, lại một lần nữa hướng phía trước thuấn di, bất quá lần này không dám thuấn di quá xa, 1000 trượng nhất 1000 trượng khoảng cách chậm rãi thuấn di. Không ngừng cùng yêu vương kéo dài khoảng cách, hô hô, thuấn di 5-6 lần về sau, xác định cái kia yêu vương không dám đuổi theo. Hắn rốt cục có cơ hội dừng lại thở một cái, cũng mới có thời gian cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Hắn rất nhanh phát hiện vấn đề, nơi này nước biển lại là màu đen bốn phía còn có mùi tanh nhàn nhạt. Trọng yếu nhất chính là phía trước 7-8 đạo lôi điện. Thế mà cuối cùng đều bổ vào một cái điểm, liên tục không ngừng hướng một cái trong hải vực đánh xuống. Quỷ dị dị thường, đây không phải bình thường lôi điện. Cái này lôi điện làm sao xuất hiện, chẳng lẽ có người hoặc là cường đại yêu thú tại dẫn động thiên? Lôi điện cuối cùng công kích ở nơi nào? Răng giật trong mắt đều là chấn kinh, nội tâm phi thường nghi hoặc, cái này lôi điện cuối cùng bổ vào nơi nào nhưng bên kia khủng bố như thế uy áp. Hắn đừng nói đi lôi điện trung tâm, sợ là còn không có tới gần, liền sẽ bị cường đại thiên địa chi uy đánh chết. Đi, nhìn mấy lần, răng giật không dám nhìn nhiều. Nhìn lướt qua phía sau vẫn tại nguyên địa bồi hồi sư tử biển yêu vương, hắn nhanh chóng hướng lôi điện bên trái thuấn di mà đi. Suy suy, tại răng giật thân thể vừa mới ngưng kết, phía dưới nước biển đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn, mấy chục cây xúc tu hải đằng phi bắn mà ra, đem vừa mới ngưng kết thân thể răng giật quấn thành một cái thịt tống, đột nhiên hướng dưới biển kéo đi. Cái này hải đằng tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức răng giật căn bản phản ứng không kịp. Hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô, thân thể tự bị đẩy vào như mực trong nước biển, mặt biển cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hừ, lại dám vào tử vong chi hải, răng giật, ngươi đây là tự tìm đường chết a. Cách nơi này mấy vạn trượng phía nam hải vực, đột nhiên toát ra một cái đầu người, hắn trắng noãn trên mặt đều là đùa cợt. Hừ lạnh, hừ hừ, răng giật, lần này vì giết chết ngươi, tiêu hao chúng ta 10 cái thánh đan, ngươi cũng coi như đáng giá. Nói xong người này lần nữa chui vào trong biển, mà vô cùng quỷ dị chính là, rời đi hắn chỉ có mấy vạn trượng xa cái kia sư tử biển yêu vương lại không có nửa điểm phát giác. Cái này yêu vương nhìn thấy răng giật bị đẩy vào trong biển, tại phụ cận bồi hồi vài vòng, cũng rất nhanh chui trong biển biến mất không thấy. Dầm dầm dầm, xa xa trong biển, 7-8 đạo lôi điện vẫn như cũ không ngừng đánh xuống. Đêm tối lần lượt xé rách, tại cái này tĩnh di trong đêm lộ ra phá lệ khiếp người. Chương 384, đáy biển cổ quan tử vong chi hải đại lục biết đến không nhiều. Bất quá tại thần võ quốc cùng Bắc Lương quốc tinh vẫn đảo vẫn rất có tên. Mảnh này hải vực cũng không lớn, chỉ có phương viên 10 vạn lý. Mảnh này hải vực nổi danh thời gian cũng không lâu, chỉ có hơn 2 năm thời gian. bởi vì ra hải người cũng không nhiều, sở dĩ cái này hải vực cũng không có truyền khắp thiên hà. Chỉ là hai nước cao tầng cùng tinh vẫn đảo người giải mà thôi. Cái này hải vực có thể trở thành tử vong chi hải. Tự nhiên không phải bắn tên không đích, bởi vì tiến vào cái này hải vực người hoặc là yêu thú đều đã chết. Chưa từng ngoại lệ, hai năm trước Hạ Đình Uy đã từng phái Lâm Lão Thái Giám mang theo một đám thần du cường giả đến dò. Xét qua, cuối cùng ngoại trừ Lâm Lão Thái Giám bên ngoài, toàn bộ chết rồi, đồng thời, đây là Lâm Lão Thái Giám không dám vào đi kết quả. Lão Thái Giám mắt thấy mọi người chết đi, quả thực là không dám bước vào một bước, bởi vì hắn có loại cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Hắn dám vào đi, hắn cũng sẽ chết. Trên thực tế, Tinh vẫn đảo chủ thiên hạ đệ nhất nhân thủy U Lan đã từng cũng tới cái này dò xét qua, nhưng cuối cùng tại phụ cận dạo qua một vòng cũng không dám vào đi. Sau khi trở về cái gì cũng không có nâng, chỉ là để Tinh vẫn trong đảo người nghiêm cấm tới gần nơi này khu vực. Cái này hải vực rất là quỷ dị. Ban ngày bên trong nơi này gió êm sóng lặng, duy nhất khác biệt chính là chỗ này nước biển đặc biệt hắc. Căn bản không nhìn thấy dưới biển tình huống, mà lại thần thức cũng dò xét không được. Đến trong đêm nơi này hội tiếng sấm vang rền, không ngừng có thiểm điện đánh xuống, vẫn là hướng cùng một cái điểm đánh xuống. Quỷ dị tới cực điểm, giang giật chưa từng ra tới biển khơi, cũng chưa từng có người nào đã nói với hắn mảnh này hải vực. Vẫn là tại lúc nửa đêm, bị một cái yêu vương truy sát. Không có cách nào phía dưới xâm nhập mảnh này hải vực. Hắn không đi vào sẽ chết, nhưng giờ phút này sau khi đi vào, hắn cũng cảm giác chính mình phải chết. Hắn bị một loại quỷ dị hải đằng cuốn lấy, lôi kéo hướng biển sâu phía dưới phóng đi. Trong biển sâu đen kịt một màu, không có một cái hải yêu, cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật sống. Toàn thân hắn bị cuốn lấy, toàn thân đều không động được, nguyên lực cũng căn bản vận chuyển không được. Càng làm hắn hơn hoảng sợ là hắn thế mà không có cách nào thuấn di. Đây là cái gì hải đằng, vì sao ta không thể thuấn di? Chẳng lẽ linh hồn của ta chi lực cũng bị cầm giữ, hay là dưới biển không gian bị giam cầm? Giang giật hoảng sợ không ngừng ưỡn ẹo thân thể, nhưng càng vặn vẹo trói buộc càng chặt, hắn duy nhất có thể động liền là hỏa linh châu. Sở dĩ hắn lập tức khống chế hỏa linh châu phát sáng lên, vô số địa hỏa đổ xuống mà ra. Hắn mưu toan dùng địa hỏa đem cái này hải đằng thiêu hủy. Suy suy, địa hỏa rất khủng bố, bốn phía nước biển đụng chạm lập tức biến thành bạch khí hướng lên trên mặt cuồn cuộn mà đi. Nhưng chỉ giới hạn trong đây, kia hải đằng bị địa hỏa đốt cháy, không có nửa điểm bị thiêu hủy dấu hiệu. Giang giật âm thầm tiêu khổ, thầm than trước kia đem hỏa linh thạch tiêu xài nhiều lắm. Giờ phút này nếu có thể lưu lại mấy cái, hẳn là có thể nhẹ nhõm chạy thoát. Âm âm, trên không có lôi điện gào thét mà xuống, 7-8 đạo lôi điện như từng đầu điện xà chui vào trong biển. Rất nhanh hội tụ thành một đầu to lớn lôi long hướng biển sâu dũng mãnh lao tới. Giang giật theo lôi long hướng phía dưới nhìn lại, có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm sáng. Điểm sáng, giang giật ánh mắt khóa chặt phía dưới, nhìn thấy cái này hải đằng chính là từ điểm sáng chỗ bắn ra. Giờ phút này cũng chính lôi kéo hắn hướng điểm sáng vọt tới. Nội tâm của hắn hoảng hốt, sâu trong linh hồn cảm giác bất an cũng càng mãnh liệt. Tựa hồ kia điểm sáng là một cái nơi xa hung thú miệng lớn. Một khi tới gần liền sẽ thịt nát xương tan, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến biện pháp, nhưng cuối cùng phát hiện ngoại trừ đem hách lão phóng xuất, để hắn nghĩ biện pháp làm gãy hải đằng bên ngoài, không còn biện pháp. Vấn đề là, cái này hải đằng hách lão có thể làm gãy sao? Vạn nhất làm không ngừng hách lão cũng bị phía dưới bắn ra hải đằng cuốn lấy, vậy sẽ càng hỏng bét, hắn nguyên lực căn bản vận chuyển không được. Muốn đem hách lão phóng xuất, chỉ có trong nháy mắt đem Lục Tịnh Bình theo hỏa linh châu bên trong lấy ra. Sau đó dùng tay nắm toái Lục Tịnh Bình, hách lão liền có thể theo cái kia đặc biệt tiểu trong không gian ra. Chỉ là, đến lúc đó Giang Tiểu Nô cũng sẽ ra. Giang Tiểu Nô không có một chút thực lực, vừa ra tới liền sẽ tươi sống chết đuối. Sở dĩ Giang giật cuối cùng không cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thân thể bị hải đằng lôi kéo hướng điểm sáng vọt tới. Kia điểm sáng hiển nhiên tại đáy biển chỗ sâu nhất, theo hải đằng không ngừng lôi kéo Giang giật hướng đáy biển vọt tới. Kia điểm sáng cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh biến thành một cái quang cầu, cuối cùng biến thành một cái cự đại màn hào quang. Ây, Giang giật đôi mắt không ngừng trợn to, trên mặt âm trầm thần sắc đều biến thành chấn kinh đến không gì sánh kịp, cái này sợ là hắn đời này nhìn qua kinh sợ nhất hình tượng. Phía dưới đáy biển rất là bằng phẳng, từ xa nhìn lại tựa như một cái đất bằng. Đất bằng phía trên có một cái cự đại hình nửa vòng tròn màn hào quang. Cái này màn hào quang là một cái vòng bảo hộ tạo thành. Tựa như vu thần cổ trận móc ngược tại đáy biển, vòng bảo hộ tản ra ánh sáng nhu hòa quang mang, chiếu sáng đen nhánh đáy biển. Đáy biển có một cái vòng bảo hộ, việc này không tính là gì. Đem Giang Giật hù đến chính là, vòng bảo hộ trung ương lơ lửng một cỗ đen như mực to lớn cổ quan. Kia quan tài còn không có cái nắp, bên trong lại có một cái tuyệt mỹ lõa thể nữ tử. Trên không lôi long gào thét mà xuống, cuối cùng đều là tiến vào trong hộ cháo, bắn tại trên quan tài biến mất không thấy. Đêm tối, đáy biển, vòng bảo hộ, cổ quan, lõa nữ, lôi điện, hải đăng, các loại quỷ dị tình huống kết hợp với nhau, hình thành một bức làm người ta dùng mình hình tượng. Giờ phút này Giang Giật còn bị lôi kéo hướng vòng bảo hộ kia bên trong phóng đi. Chính hắn còn không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể trơ mắt khoanh tay chịu chết. Ây, thật nhiều hài cốt. Giang Giật ánh mắt tại cổ quan phía dưới quét qua, càng thêm hoảng sợ. Cổ quan phía dưới có rất nhiều hải đăng, những cái kia bãi biển đều quấn lấy rất nhiều hài cốt. Có nhân loại, có hải thú, đếm không hết có bao nhiêu cỗ. Hài cốt cùng hải đăng đem trong hộ cháo mặt đất đều chiếm cứ. Bốn phía không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích. Điều này nói rõ những này bị hải đăng kéo xuống nhân loại cùng hải yêu, cuối cùng đều tại chỉ có thể ở cái này trơ mắt chờ chết. Cỗ kia hài cốt, Giang Giật ánh mắt bị một cỗ to lớn hài cốt hấp dẫn. Kia là một đầu long hình hài cốt, cái này hài cốt có dài mấy chục trượng, cao 7-8 trượng, giống như theo thể tích tính toán, tuyệt đối là yêu vương cấp bậc hải yêu. Yêu vương đều trốn không thoát, Giang Giật khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, yêu vương đều phải chết. Hắn còn có thể sống sao? Cái này trong cổ quan nữ tử là ai? Nàng tại sao lại tại đáy biển vẫn là lóa? Thể nàng sống hay chết? Cái này lôi điện có phải hay không nàng dẫn xuống tới những này hải đăng có? Phải hay không nàng khống chế hắn tiếp xuống kết cục là cái gì? Nội tâm nghi vấn rất rất nhiều. Nhưng không ai có thể cho Giang Giật giải đáp. Thân thể của hắn bị kéo vào trong hộ cháo. Vòng bảo hộ ngăn cách nước biển. Bên trong còn có không khí thanh tân. Cái này chỉ ít để hắn không cần tươi sống bị kìm nén mà chết. Thân thể của hắn bị kéo vào đáy biển, cùng một đám hài cốt đặt chung một chỗ. Hải đăng không còn có bất luận cái gì động tĩnh, Giang Giật vặn vẹo thoáng cái thân thể. Hải đăng lại đem cuốn lấy chặt hơn, Giang Giật cảm giác đều muốn bị xiết đến xương cốt biến hình. Không còn dám động, nhìn qua đỉnh đầu ánh sáng dịu dịu che đậy, nhìn qua lơ lửng lên đỉnh đầu cổ quan, nhìn qua bốn phương tám hướng đen nhánh hải vực. Hắn có loại không biết làm sao cảm khái. Mặc dù giờ phút này hắn còn không có bị bất kỳ tổn thương, nhưng bốn phía chất đầy hài cốt không một không còn nhắc nhở lấy hắn. Hắn trốn không thoát, cũng không sống nổi, hắn chỉ có thể ở cái này lẳng lặng chờ chết. Chương 385, tiểu nô dị biến. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cách mỗi 10 lần hô hấp thời gian liền sẽ nhất đạo lôi long gào thét mà xuống, tiến vào vòng bảo hộ cuối cùng bổ vào cổ quan phía trên. Kia cổ quan cũng rất thần kỳ, như thế cường đại lôi điện bổ xuống, phía dưới cách đó không xa Giang Giật mỗi lần đều có thể cảm giác thân thể cùng linh hồn chấn động. Nhưng cổ quan không có một chút sự tình, trong cổ quan không có chút nào khí tức lỏa nữ, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nữ tử kia là ai? Nàng còn sống vẫn là đã chết? Giang Giật giờ phút này không nhìn thấy nữ tử kia, vừa rồi cũng chỉ là nhìn qua hai lần, phát hiện nữ tử này dị thường mỹ lệ, tư sắc không kém gì Tô Như Tuyết. Hơn nữa thoạt nhìn rất là tuổi trẻ, chỉ xem tướng mạo cũng liền 17-18 tuổi, hắn cũng không có cảm nhận được tiểu nữ này hô hấp. Cái này trong hộ cháo cũng âm u đầy tử khí, không có cảm giác được sinh cơ, sở dĩ hắn cũng không biết nữ tử này sống hay chết. Đúng rồi, thần thức, Giang Giật linh cơ khẽ động, hắn hoàn toàn luyện hóa thanh xương diệp, linh hồn đã tiến giai, hắn không cần nhìn, có thể trực tiếp dùng thần thức dò xét. Rất nhanh hắn nhô ra thần thức, hướng cổ quan chậm rãi tìm kiếm, chỉ là thần trí của hắn vừa mới đụng chạm lấy cổ quan bên trên lập tức bạch quang lấp lánh, linh hồn của hắn cũng truyền tới nhất đạo như tê liệt thống khổ. Nếu không phải hỏa linh châu truyền đến nhất đạo năng lượng, hắn sợ là đều muốn linh hồn bôn hồi. Hắn không dám lộn xộn, chỉ có thể lẳng lặng nằm, nhìn qua trên biển uổng phí không ngừng bắn ra lôi điện, nhìn qua bốn phía đen nhánh biển cả, chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Loại cảm giác này dị thường khó chịu, còn không bằng một đao trực tiếp chém giết hắn tới thống khoái. Hắn chỉ có một thần bản lĩnh thần thông, còn không có biện pháp phóng thích, mà lại hắn không biết địch nhân là ai. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, mấy canh giờ giang giật lại cảm giác qua mấy cái thế kỷ. Trên không đột nhiên không còn đánh xuống lôi điện, bốn phía cũng thay đổi thành yên tĩnh đáng sợ, bởi vì tại biển sâu, loại kia vô hình uy áp cũng vô cùng lớn, để giang giật hô hấp đều rất là khó khăn. Suy suy, đột nhiên cách đó không xa một cái hải đằng động, như mũi tên nhọn hướng trên biển mà đi, không có qua quá lâu lại gào thét mà quay về. Phía trên quấn lấy một đầu khổng lồ hải yêu, giang giật cảm thụ thoáng cái khí tức, phát hiện chỉ là một cái nhị giai hải yêu. Lỗ lỗ, cái này hải yêu ngoại hình rất giống như là cá heo. Bất quá trên đầu có 5 cái sừng thú, nó không ngừng đại hống, không ngừng vặn vẹo, nhưng càng như vậy hải đằng cuốn lấy càng chặt. Giang giật nhìn thấy cái này hải yêu đều bị ghim đến biến hình. Lỗ lỗ, nhị giai hải yêu rõ ràng linh trí quá thấp, càng như vậy càng là hô hoán khoan khoái, vặn vẹo hung hoành, cuối cùng lại trực tiếp bị ghim chết rồi. Giang giật có thể nhìn thấy thân thể của nó bị hải đằng thật sâu xiết đi vào. Huyết thủy không ngừng chảy mà ra. Ông, cây kia hải đằng bỗng nhiên tản mát ra nhàn nhạt u quang. Cái kia hải yêu nhục thể cũng dùng tốc độ khủng khiếp hư thối. Cuối cùng hóa thành một cỗ hài cốt. Trên mặt đất tất cả huyết thủy đều biến mất. Toàn bộ đều bị hải đằng hấp thu. Hung tàn, giang giật thấy âm thầm kinh hãi. Trong đầu hiển hiện một cái hình tượng. Chính mình cũng sẽ cuối cùng bị tươi sống ghim chết, sau đó thân thể bị hải đằng thôn phệ, hóa thành một cỗ hài cốt, vĩnh viễn lưu tại cái này vạn trượng hải vực phía dưới. Suy suy, giang giật cái này không nghĩ còn khá, tưởng tượng cuốn lấy hắn hải đằng đột nhiên động, bắt đầu chậm rãi co rút lại, hiển nhiên muốn đem giang giật cho tươi sống ghim chết. Hách lão, tiểu nô, xin lỗi, chết, giang giật không sợ. Hắn duy nhất có ta tiếc nuối liền là liên lụy Hách lão cùng Giang tiểu nô. Lần này vốn định mang Giang tiểu nô ra chơi đùa, có nhai tí thú coi là trên đường không có gì nguy hiểm. Lại không nghĩ rằng ra chuyện như vậy, liều mạng, đem Hách lão cùng tiểu nô thả ra đi dù sao ta chết đi. Các nàng cũng không sống nổi, nhìn xem Hách lão có thể hay không có biện pháp. Giang giật chết rồi, cái này Hỏa Linh Châu cũng sẽ biến thành vật vô chủ. Vĩnh cửu để ở đây. Lục Tịnh Bình tại Hỏa Linh Châu bên trong, Hách lão cùng tiểu nô căn bản không có cách nào ra. Hai người các loại Hách lão cổ thần nguyên trong nhẫn đồ ăn thanh thủy sử dụng hết, cuối cùng cũng chỉ có thể tươi sống chết đói. Hắn Hỏa Linh Châu rất nhanh phát sáng lên, một cái Lục Tịnh Bình ra trong tay hắn. Hắn vốn định trực tiếp bóp nát, nhưng này một khắc lại cảm thấy đáng tiếc. Nghĩ nghĩ liều mạng điều tập một tia nguyên lực, chuẩn bị quán chú vào Lục Tịnh Bình bên trong. Hắn khống chế viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực màu đỏ điên cuồng hướng trong kinh mạch. Vọt tới, nhưng nguyên lực vừa ra đan điền lập tức vận chuyển tốc độ trở nên chậm. Mỗi lần tiến lên một bước đều dị thường khó khăn. Giang giật nếu là cưỡng ép vận hành lời nói, kinh mạch có thể sẽ bị vỡ tan. Phá đi, dù sao đều phải chết. Giang giật cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Điên cuồng vận chuyển nguyên lực hướng tay phải dũng mãnh lao tới. Kinh mạch không có gì bất ngờ xảy ra từng đoạn vỡ tan. Giang giật toàn thân đều đau đến co quắp, nhưng hắn vẫn như cũ vận chuyển một sợi nguyên lực đi trong lòng bàn tay, rót vào Lục Tịnh Bình bên trong. Ông, Lục Tịnh Bình phát sáng lên, hai thân ảnh ra giữa không trung, Hách lão cùng Giang tiểu nô vừa ra tới, ánh mắt lập tức khóa chặt Giang giật, Hách lão đôi mắt lập tức co rụt lại, Giang tiểu nô sắc mặt giây lát biến, kinh hô lên, thiếu gia, suy suy, để Giang giật tuyệt vọng là... Thân thể hai người cũng còn không nhúc nhích, hai cái hải đằng dùng tốc độ khủng khiếp điên cuồng bắn ra. Tại Hách lão cũng không kịp phản ứng trước đó, đem hai người quấn thành một cái thịt tống. Ai, xong, Giang giật nặng nề thở dài, nhìn thấy hai người đều bị kéo đến dưới mặt đất cùng hắn song song. Hắn cười khổ nói, Hách lão, tiểu nô, lần này liên lụy các ngươi, chúng ta sợ là cũng phải chết ở địa phương quỷ quái này. Giật thiếu. Đây là thứ quỷ gì của ta nguyên lực làm sao vận chuyển không được nữa. Hách lão quá sợ hãi, hoảng sợ hỏi, tiểu nô cũng như một cái bị hù dọa thỏ, không ngừng uốn éo người, nhưng hải đằng lại cuốn lấy càng ngày càng gấp, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là sợ hãi cùng khủng hoảng. Trong mắt to nước mắt lấp lánh, vô cùng đáng thương, ai, giang giật nhanh chóng cùng Hách lão Giang tiểu nô giải thích một lần. Lúc này mới áy náy nhìn qua hai người nói. Ta vốn muốn đem Hách lão phóng xuất, nhìn xem có hay không biện pháp, xem ra là trời muốn diệt chúng ta,